Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1150. Chiến thông thiên. Bạch Tiểu Thuần cùng Tuyệt Địa Thiên Tôn một trận chiến, sớm đã truyền ra, về hắn trở thành Thiên Tôn trung kỳ sự tình thông thiên đạo nhân tự nhiên sẽ hiểu, cho nên giờ phút này hắn ra tay tựu là đòn sát thủ, càng là toàn lực ứng phó. Chỉ là dù là hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần chiến lực, mà dù sao không phải Tuyệt Địa Thiên Tôn, không có tự mình cảm thụ, giờ phút này dù là hắn chín đại đạo môn toàn bộ triển khai, vẫn như trước vẫn chưa được. Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá nhanh, sát tâm càng là rất nặng, gào thét gian dĩ nhiên tới gần, không có có dư thừa động tác, chỉ là tay phải nắm tay, hung hăng một quyền rơi xuống. Đúng là bất diệt đế quyền, không phải gấp 5 lần, mà là suốt 15 lần. Đây chính là Thiên Tôn trung kỳ, có thể bộc phát ra hoàn mỹ thân thể chi quyền. Mà cái này còn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần Thiên Tôn trung kỳ tu vi đồng dạng bộc phát dung nhập trong đó, khiến cho cái này bất diệt đế quyền lực lượng theo căn bản bên trên lần nữa kéo lên thế, cho nên giờ phút này một quyền này oanh ra thương không ông tiếng nổ, phong vân cuốn ngược lại, khí thế của nó mạnh, lại để cho Thiên Tôn sơ kỳ hoảng sợ, Thiên Tôn trung kỳ biến sắc. Mặc dù là như Quảng Mục Thiên Tôn chờ Thiên Tôn hậu kỳ cường giả cũng đều tại thời khắc này tâm thần bị mãnh liệt chấn động. Muốn đi ngăn cản, đã chậm, một tiếng rung trời nổ mạnh trực tiếp tựu ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, thông thiên đạo nhân trước người chín đại đạo môn tại giữ vững được mấy hơi thở về sau tựu ầm ầm sụp đổ, thông thiên đạo nhân khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ lóe lên, đang muốn nhất cổ tác khí giống như truy kích qua đi, có thể thông thiên đạo nhân dù sao không tầm thường, hắn đạo môn lại tại đây sụp đổ xuống, lần nữa ngưng tụ, hóa thành thứ 10 đạo môn. Theo thông thiên đạo nhân một tiếng gào rú, cái này thứ 10 đạo môn lập tức xuất hiện tại Bạch Tiểu Thuần trước người, đem hắn thân ảnh lập tức ngăn cản. Cùng lúc đó, Quảng Mục Thiên Tôn, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân chờ Thiên Tôn, nhao nhao đi ra, muốn đi ngăn cản. Nếu là thay đổi địa phương khác, Cổ Thiên Quân bọn người sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay hai đại hoàng giả đều tại, Bạch Tiểu Thuần càng là trên danh nghĩa Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn. Bọn hắn chỉ có thể đáy lòng đè xuống phản cảm, cũng đều rất nhanh đi ra. Chỉ có điều song phương mục đích rất thống nhất, không phải muốn khai chiến, mà là muốn ngăn cản hai người tiếp tục ra tay. Thông Thiên Vương kính xin tỉnh táo một chút. Đỗ Thiên Tôn, không muốn cùng cái này tiểu nhi không chấp nhặt. Song phương Thiên Tôn riêng phần mình mở miệng ngăn cản một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức thông thiên đạo nhân lui về phía sau, lập tức cái kia thứ 10 đạo môn ở trước mặt mình ngăn cản, hắn hừ lạnh một tiếng, tại mọi người tới gần lập tức trực tiếp tựu lấy ra Bắc Mạch đại kiếm. Trảm. Theo đại kiếm lấy ra, mọi người nhao nhao thần sắc biến hóa trong tích tắc, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, Bắc Mạch đại kiếm ầm ầm rơi xuống, hắn phía trước thứ 10 đạo môn căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp sụp đổ, kiếm khí ngập trời mà lên thẳng đến thông thiên đạo nhân mà đi. Bạch Tiểu Thuần đánh bạc tựu là Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, không có khả năng vi thông thiên đạo nhân đi tự mình ngăn cản khí thế kia kinh người một kiếm. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, thông thiên đạo nhân thần sắc biến đổi, đồng thời bốn phía Quảng Mục Thiên Tôn bọn người cũng đều nguyên một đám nhíu mày. Chỉ là đã chú định lúc này đây, Bạch Tiểu Thuần không cách nào cùng thông thiên đạo nhân triệt để một trận chiến. Tại Bạch Tiểu Thuần một kiếm kia rơi xuống lập tức, hừ lạnh một tiếng trực tiếp ở này trong trời đất nổ bung. Tà Hoàng thân ảnh rõ ràng ở phía xa, có thể hạ một cái chớp mắt, lại trực tiếp xuất hiện ở thông thiên đạo nhân phía trước. Đối mặt Bạch Tiểu Thuần triển khai thế giới chi bảo kiếm khí, hắn chỉ là tay áo hất lên, lập tức toàn bộ thế giới coi như đều mở đi thoáng một phát. Một cỗ không cách nào tưởng tượng quy tắc chi lực, vô thanh vô tức gian tựu khuyết tán ra. Phảng phất cái này quy tắc ở bên trong, không cho phép bất luận cái gì pháp bảo tới gần Tà Hoàng thân thể, hắn một đạo ánh mắt tựu có thể lại để cho thiên địa nghịch chuyển, tay áo của hắn vung vẩy, càng làm cho thương không run rẩy, đại địa nổ vang, cường hãn như thế giới chi bảo Bắc Mạch đại kiếm, giờ phút này lại lần đầu lay động, lần thứ nhất không bị Bạch Tiểu Thuần điều khiển, tự hành rút lui, không dám tới gần chút nào. Mà Bạch Tiểu Thuần tại đây, cũng ở đây phản chấn xuống, toàn thân nổ vang, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp lui về phía sau ra, bất quá hắn bất tử trường sinh công khôi phục cũng tùy theo bộc phát, sở hữu thương thế lập tức khỏi hẳn. Dừng thân, lúc ngẩng đầu lên, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt theo thông thiên đạo nhân trên người dịch chuyển khỏi, đã rơi vào Tà Hoàng trên mặt. Cũng chính là ở thời điểm này, Thánh Hoàng thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước người, bày làm ra một bộ ủng hộ Bạch Tiểu Thuần bộ dạng, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng, ngươi có chút quá rồi. Thánh Hoàng chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn chiến? Đối mặt Thánh Hoàng lời nói, Tà Hoàng cười cười, không nói gì, mà là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thanh âm mang theo một cỗ lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Thánh Hoàng nhíu mày, nheo lại hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu là Bạch Tiểu Thuần mới vừa tiến vào tu chân giới, không có những nhân sinh kia lịch lãm rèn luyện, giờ phút này có lẽ còn nghe không xuất ra Tà Hoàng một câu nói kia trong lộ ra âm độc chỗ, có thể kinh nghiệm của hắn quá nhiều, bản thân lại là thông minh thế hệ, giờ phút này lập tức tự hiểu rõ Tà Hoàng những lời này hiểm ác. Như hắn Bạch Tiểu Thuần cũng bỏ qua Thánh Hoàng trực tiếp trả lời Tà Hoàng vấn đề, mặc kệ nói đáp án dĩ nhiên là cái gì, đều lại để cho Thánh Hoàng tại đây mặt bị hao tổn, dù sao Tà Hoàng có thể không quan tâm Thánh Hoàng. Hai người đều là thái cổ, có thể Bạch Tiểu Thuần tại đây, hôm nay còn không có như vậy tư cách. Những ý niệm này tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu lập tức hiện lên về sau, đáy lòng của hắn hừ lạnh, không chút do dự, thanh âm quyết đoán thu hồi nhìn về phía Tà Hoàng ánh mắt, lui ra phía sau vài bước, hướng về Thánh Hoàng ôm quyền thật sâu cúi đầu. Toàn bộ bằng Thánh Hoàng tài quyết. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, Tà Hoàng chỗ đó trong mắt có hào quang lóe lên, Thánh Hoàng nheo lại hai mắt, cũng khôi phục bình thường, nhàn nhạt mở miệng. Hắn có thể ngăn cản một lần, có thể không ngăn cản được sở hữu lần thông thiên thế giới chi chủ, chỉ có thể có một người. Những lời này bản thân đã biểu lộ thái độ. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại bái cung kính nói tạ. Tạ Thánh Hoàng thành toàn. Bất quá dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải lúc, thông thiên vương nhiều một ít kiên nhẫn, đợi xử lý xong chuyện nơi đây, bổn hoàng tử sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội. Thánh Hoàng lập tức Bạch Tiểu Thuần như thế cơ linh, làm việc càng làm cho người thoải mái, không khỏi ngữ khí cũng nhu hòa thoáng một phát, giờ phút này nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Tà Hoàng. Hai người ánh mắt nhìn nhau đều là bao nhiêu năm đối thủ cũ. Lẫn nhau nghĩ cách một ánh mắt có thể suy đoán đến Bạch Tiểu Thuần cùng thông thiên đạo nhân sự tình, khi bọn hắn xem ra chỉ là cùng mặt có quan hệ, cùng hôm nay cái này chúa tể phân thân so sánh không có ý nghĩa. Mà bọn hắn trước khi đều riêng phần mình dò xét qua, xác định cái kia chúa tể phân thân tu vi cũng chỉ là tại thái cổ mà thôi, mà lại ở này mạng nhện trong, ai tìm được tựu là của người đó. Thánh Hoàng lời nói vừa ra, thân thể trực tiếp biến mất, xuất hiện lúc bất ngờ tại phía dưới mạng nhện bên trên. Tà Hoàng hừ một tiếng, cứ việc không nói tiếng nào, có thể hiển nhiên cũng nhận đồng cách này phương thức, đồng dạng xuất hiện ở mạng nhện bên trên. Hai người đồng thời ra tay, thái cổ tu vi dung chuyển thiên địa, cách này nhìn như cường hãn chắc chắn mạng nhện tại trước mặt bọn họ, mặc dù không thể nói là như tờ giấy trương lá cây giống nhau yếu ớt. Thế nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, nháy mắt đã bị trực tiếp oanh mở một cái cự đại lỗ thủng. Cái này hai đại hoàng giả hóa thành lưỡng đạo lưu quang trực tiếp tự bước vào lỗ thủng trong, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Tà Hoàng triều quảng mục thiên tôn bọn người cũng đều rất nhanh đã đến mạng nhện chỗ lỗ hồng. Tại đâu đó mật thiết chú ý trận này hai đại hoàng giả ở giữa tranh đoạt, không có Tà Hoàng pháp chỉ, bọn hắn không tiện tiến về ở chỗ này chờ đợi. Cổ thiên quân bọn người đồng dạng như thế, Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn thoáng qua thông thiên đạo nhân thu hồi ánh mắt theo linh cửu thiên tôn cùng một chỗ tại lỗ hồng một chỗ khác chờ đợi. Này trong đó, ánh mắt của hắn cũng có mấy lần đã rơi vào Công Tôn Uyển Nhi trên người, chỉ có điều Công Tôn Uyển Nhi giả bộ như không thấy được, bất quá trước khi Bạch Tiểu Thuần cùng thông thiên đạo nhân giao chiến lúc Những người khác có trở ngại dừng lại cử động, duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi vị trí, nhìn như ngăn cản, nhưng trên thực tế rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt, cái kia rõ ràng là ngăn chặn Thông Thiên Đạo Nhân đường lui. Việc này lại để cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút ôn hòa, thu hồi ánh mắt về sau, khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua phía dưới lỗ hổng, nội tâm cũng có một ít tiếc nuối. Dù sao chúa tể phân thân trong cất giấu bí mật, đối với hắn mà nói cũng rất là động tâm. Cứ như vậy, song phương tại đây trầm mặc trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ về sau, bỗng nhiên, một tiếng lại để cho mọi người tâm thần chấn động bén nhọn tiếng gào thét, từ nơi này mạng nhện trong bỗng nhiên truyền đến, thanh âm đến nơi này đã yếu ớt. Có thể thấy được khoảng cách nơi đây rất xa, càng có đấu pháp nổ vang thanh âm, xa xa truyền đãng. Thanh âm này càng phát ra kịch liệt, nổ vang nổ mạnh không ngừng truyền đến dư âm, lỗ thủng bên ngoài tất cả mọi người lập tức giữ vững tinh thần, ngưng thần nhìn lại, mặc dù nhìn không tới chiến trường, nhưng này đấu pháp chấn động lại càng ngày càng mạnh, thậm chí đại địa đều đang run rẩy, giống như cái này mạng nhện trong đang tại sơn băng địa liệt. Côn Vơ Bi, Phong Nhân Nhân, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1151, Thiên Tôn Đan. Này tiếng vang kịch liệt, gây nên mạng nhện ở ngoài hết thảy thiên tôn chú ý, Bạch Tiểu Thuần ở đoàn người bên trong cũng ngưng thần nhìn lại. Tuy không nhìn thấy mạng nhện bên trong phát sinh cái gì, có thể thông qua này liên tiếp nổ vang, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể phán đoán ra, giờ khắc này ở trong đó, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đang cùng cái kia kén lớn bên trong đàn sinh ra chúa tể phân thân tiến hành kịch liệt đấu pháp, có thể làm cho hai đại thái cổ hoàng giả xuất thủ như thế, có thể thấy được người chúa tể này phân thân đã là cực cường. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một cái, theo thời gian trôi qua, khi này chàng đấu pháp thần thông nổ vang kéo dài đầy đủ sau 3 canh giờ, không chỉ Bạch Tiểu Thuần thay đổi sắc mặt, cái khác hết thảy thiên tôn, dồn dập thay đổi sắc mặt từng cái càng là toàn thân tu vi vận chuyển cực kỳ cẩn thận, làm tốt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chuẩn bị, bất quá ở đáy lòng, đa số là cảm thấy hai đại thái cổ ra tay, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Chỉ là ý nghĩ này theo thời gian lần thứ hai trôi qua càng ngày càng dao động, thực sự là này ở mọi người thấy đi, hẳn là rất nhanh giải quyết sự tình, bây giờ đã qua đi tới dòng giã 3 ngày, trong 3 ngày này, từ mạng nhện nổi chuyện đến nổ vang trước sau không ngừng, mà mảnh này bao trùm đại địa mạng nhện, tuy không lại tiếp tục lan tràn, nhưng lại khi thì co rút lại, thậm chí mắt trần có thể thấy có không ít khu vực cấp tốc hóa thành dường như vỏ trứng bình thường vật chất. Một màn rủi gì này mà để Bạch Tiểu Thuần cùng với song phương thiên tôn đều tim đập nhanh hơn, đáy lòng chậm rãi cũng đều càng ngày càng bất an lên, thời gian quá lâu, dựa theo đạo lý không nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới đúng. Bạch Tiểu Thuần bên người Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa giờ khắc này nhìn nhau một cái, thấp giọng mở miệng, Linh Cửu Thiên Tôn đáy lòng cười gằn, không nói gì. Bạch Tiểu Thuần cũng suy tư. Cùng lúc đó, Tà Hoàng hướng bên kia chúng Thiên Tôn cũng đều ở từng người thấp giọng nghị luận. Phân tích đáp án liền như vậy, khi ngày thứ tư đến thì bao quát Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy cực không đúng, thậm chí Cổ Thiên Quân cùng Nhiễm Mục Thiên Tôn hai người đều dự định muốn vào xem một chút đến tột cùng. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng so với trước còn cường liệt hơn vô số lần bàng bạc nổ vang đột nhiên từ con nhện này trong lưới ngập trời bạo phát, dường như có trăm vạn thiên lôi ở trong đó nổ ra, càng có một tiếng thê thảm làm cho tất cả mọi người đều trong lòng cuồng chiến gào thét, chen lẫn ở bên trong, xuyên thấu mà ra, để thiên địa vì đó ảm đạm, phong vân cuốn ngược. Sau đó, từ con nhện kia võng lỗ thủng bên trong, thình lình có hai vệt cầu vồng gào thét mà ra, tốc độ quá nhanh, thậm chí tất cả mọi người không cách nào phản ứng lại, cái kia hai vệt cầu vồng đã lao ra lỗ thủng, lẫn nhau tách ra. Xuất hiện thì từng người ở từng người triều đình thiên tôn bên người này hai vệt cầu vồng chính là Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Giờ khắc này vừa xuất hiện, hai người đều sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, thật giống đều chịu đến thương không nhẹ, từng người phun ra máu tươi, sắc mặt càng có âm trầm, hiển nhiên là chuyến này cũng không thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần mấy người nội tâm hồi hộp một tiếng, còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi, Tuân Thánh Hoàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt ở Cổ Thiên Quân cùng với Bạch Tiểu Thuần mấy trên thân thể người đảo qua, âm thanh nghiêm túc cực kỳ, càng có một vệt nhất định muốn lấy được tâm ý, cấp tốc mở miệng, Chúa Tể bộ kia phân thân là một cái màu đỏ thấm như bò sát giống như tồn tại, tu vi đã là thái cổ trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trở thành thái cổ hậu kỳ. Ta cùng Tà Hoàng đồng loạt ra tay, dùng đòn sát thủ, liều mạng tất cả, cũng chỉ có thể là đem trọng thương, khiến cho tu vi rơi xuống đến thiên tôn cảnh giới, có thể nó bị trọng thương bỏ chạy, triển khai nào đó loại thần thông tách ra chúng ta sưu tầm, trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới. Vì lẽ đó hiện tại ta cần các ngươi phải 5 người xuống tách ra tìm kiếm, cần phải tìm tới Chúa Tể phân thân có thể bắt giữ tốt nhất, như nếu không thể thi thể nhất định phải cướp được tay. Chỉ cần có thể tìm tới các ngươi 5 người, một người ban thưởng một hạt dùng thiên liên luyện chế thiên tôn đan. Thánh Hoàng biết chính mình dưới trướng những ngày qua tôn, muốn để bọn họ ra sức, nhất định phải đưa ra đầy đủ báo lại. Giờ khắc này dù cho trong lòng đau lòng cũng không chậm trễ chút nào đưa ra lãi nặng. Thiên tôn đan. Mặc dù là Tư Mã Vân Hoa cũng đều khi nghe đến ba chữ này sau, hô hấp không cách nào khống chế gấp gáp một chút. Bạch Tiểu Thuần nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể nghe ra ngày này tôn đan là đồ tốt, có thể đi không biết cụ thể thiên tôn đan. Ta Thánh Hoàng hướng đến nay mới thôi, tổng cộng liền luyện chế ra 17 viên, bây giờ chỉ còn dư lại 9 viên, ăn sau có thể để thiên tôn ở cảnh giới nhỏ đột phá trên, nắm giữ chí ít 6 phần 10 trở lên khả năng. Thánh Hoàng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, giải thích một thoáng. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe câu nói này, con mắt trong nháy mắt liền tròn, trái tim thùng thùng cấp khiêu, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được. Này cái gọi là thiên tôn đan tác dụng cùng mình trước hấp thu kén lớn thu hoạch đến sinh cơ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, lại còn có loại đan dược này. Bạch Tiểu Thuần nhất thời động lòng, cũng chú ý tới dù cho như Cổ Thiên Quân cùng Linh Cửu thiên tôn như vậy thiên tôn hậu kỳ cường giả, cũng đều rõ ràng không lại chấn định, hắn lập tức rõ ràng, ngày này tôn đan sợ là còn có cái khác tác dụng mới đúng. Hay là có thể làm cho thiên tôn đang trùng kích thái cổ thì cũng có nhất định gia trì. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, nhìn thấy Tà Hoàng hướng bên kia, như tuyệt địa thiên tôn mấy người, giờ khắc này cũng đều tự không kìm nén được phấn chấn. Tình cảnh này, không chỉ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, Cổ Thiên Quân mấy người cũng đều chú ý tới đồng dạng. Tà Hoàng hướng thiên tôn, cũng như thế nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần mấy người nơi này kích động. Song phương chỉ là ánh mắt lẫn nhau đảo qua, ngay lập tức sẽ rõ ràng chuyện này đến tột cùng. Điều này hiển nhiên là hai đại thái cổ hoàng giả, tuy có thể trọng thương Chúa Tể phân thân, có thể một mặt bọn họ xác thực tiêu hao không nhỏ, mặt khác nhưng là bọn họ lẫn nhau cũng có tranh cướp chi tâm, nếu là tiếp tục nữa, vừa đến lo lắng bị đối phương cướp đi cơ duyên. Thứ hai cũng có lo lắng sẽ bị cái kia đại bò sát lại một lần đào tẩu, lần này đã xuất hiện bất ngờ, bọn họ nguyên bản phán đoán là thái cổ sơ kỳ, có thể người Chúa Tể kia phân thân, nhưng là đến trung kỳ đỉnh cao, nếu là lại bị đào tẩu, lần sau xuất hiện thì sợ là đối với hai người bọn họ mà nói đều sẽ là một hồi tai nạn. Vì lẽ đó ở các loại cân nhắc sau khi, hai vị này hoàng giả đã đạt thành một cách nào đó ước định, bọn họ lẫn nhau không ra tay, tỏa trấn ngoại giới, phòng ngừa người Chúa Tể kia phân thân chạy ra, đồng thời để dưới trướng thiên tôn đến cướp đoạt. Đã như thế, bọn họ lẫn nhau kiềm chế, toàn bằng dưới trướng thu được cơ duyên từ trình độ nào đó trên. Tuy Tà Hoàng hướng nhân số nhiều thánh hoàng triều, có thể dù sao cũng hơn trước công bằng một ít, cho tới Tà Hoàng hướng lên trời tôn nhân số vượt quá thánh hoàng hướng Việt. Lấy Thánh Hoàng khôn khéo, hiển nhiên là cũng đều cùng Tà Hoàng có mặt khác ước định, còn cụ thể Bạch Tiểu Thuần không biết, hắn giờ khắc này suy nghĩ. Một mặt là thiên tôn đan, mặt khác nhưng là này bị hai đại thái cổ coi trọng Chúa Tể phân thân. Bạch Tiểu Thuần bên này cũng cực kỳ động tâm, cất giấu đột phá thái cổ bí mật tuy đối với ta mà nói khoảng cách quá xa xôi, nhưng nếu trơ mắt nhìn người khác thu được, cũng quá thiệt thòi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Hắn tâm tư này cũng không phải là độc nhất, Giờ khắc này ở đây song phương thiên tôn đều bay lên tương tự ý nghĩ, bất quá ý niệm này tuy lên, có thể mọi người không dám lòng tham, cũng rõ ràng hai đại thái cổ có thể làm cho bọn họ đi, như vậy đối với ý nghĩ của bọn họ, hiển nhiên cũng đều có dự liệu, này vốn là ngầm thừa nhận bọn họ có thể thu được một phần nhỏ chúa tể huyết nhục, đương nhiên tuyệt đại đa số hay là muốn nộp lên trên, này tuy là mọi người suy đoán. Hai đại hoàng giả cũng không có mở miệng nói thẳng, nhưng đối với Cổ Thiên Quân cùng Nhiễm Mục Thiên Tôn mấy người, đã là lại trong sáng bất quá tín hiệu, dù sao mọi việc như thế sự tình đã từng cũng đã xảy ra mấy lần. Mỗi lần đều là như vậy, Tôn Thánh Hoàng pháp chỉ. Cổ Thiên Quân hít sâu một cái, nghiêm nghị ôm quyền, nhoáng lên dưới cả người hóa thành một luồng ánh kiếm thẳng đến mạng nhện bên dưới, Tư Mã Vân Hoa, Trần Tô, Linh Cửu Thiên Tôn ba người cũng đều ánh mắt lấp lóe, lần lượt ôm quyền sau bay về phía lỗ thủng bên trong. Cùng lúc đó, Tà Hoàng hướng những kia thiên tôn, bao quát Công Tôn Uyển Nhi cũng đều tim đập nhanh hơn, lẫn nhau triển khai tốc độ, từng cách nhảy vào lỗ thủng bên trong. Bạch Tiểu Thuần cũng không có không đi đạo lý, hắn hơi suy nghĩ một chút sau tương tự hóa thành cầu vồng bay vào lỗ thủng, tiến vào mạng nhện thế giới. Cho đến tất cả mọi người đều sau khi tiến vào, mạng nhện lỗ thủng ở ngoài, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng hai người nhìn nhau một cách đối phương, khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra, cũng không phải là nhìn về phía mạng nhện bên trong, mà là khuyết tán ra đến, phòng ngừa cái kia đại bò sát từ mạng nhện những phương hướng khác bỏ chạy. Thứ này cũng ngang với là phong tỏa đối phương tất cả đường lui, dường như bắt ba ba trong giỏ như thế. Làm cho người chúa tể kia phân thân có chạy đằng trời, ta khuyên ngươi không muốn tồn tại ảo tưởng, lần này chúa tể huyết nhục nhất định thuộc về ta, dựa theo ước định ta sẽ cho ngươi 2/10. Tà Hoàng cười gằn, bỗng nhiên mở miệng, vừa nãy nếu không là ngươi cố ý đem để cho chạy, cần gì phải như vậy phiền phức. Thánh Hoàng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tà Hoàng, vẻ mặt không lại ôn hòa, mà là âm lãnh, bên trong mang theo một vệt oan nộ cùng nghi vấn. Vậy thì mỏi mắt mong chờ được rồi. Đối mặt Thánh Hoàng phản ứng, Tà Hoàng cười khẽ, nhắm hai mắt lại không tiếp tục để ý. Côn Vơ Bi Viên 886, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Tranh đoạt. Mạng nhện trong bởi vì thương không che, khiến cho toàn bộ thế giới đều tối mù mịt một mảnh, ánh sáng rất ám, tại phàm nhân trong mắt như là lúc chạng vạng tối, có thể tại tu sĩ trong mắt, cứ việc bốn phía mông lung, vẫn như trước có thể thấy rõ sở hữu. Chỉ có điều nơi đây rủ gì đại địa màu xám, vô luận là sơn mạch hay là thực vật, hết thảy tất cả cũng như cùng bụi bặm cảnh tượng. Khiến cho ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi bên ngoài, mặt khác thiên tôn đều không thích ứng. Dù sao tại đây trình độ dường gì, dù là thiên tôn tại lần đầu tiếp xúc lúc cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhất là cùng huyền cửu quận cùng loại, tại đây mạng nhện trong tồn tại một ít không có hóa thành bụi bặm thôn thành trấn, trong đó tu sĩ cùng con dân như là cái xác không hồn bình thường, khắp nơi lộ ra làm cho lòng người kinh hãi khí tức. Đây hết thảy đều bị ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi bên ngoài mọi người cần một ít thời gian đi phán đoán cùng thích ứng. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, bởi đó trước huyền cửu quận kinh nghiệm tại đây mạng nhện trong, mặc dù không thể nói là như cá gặp nước, nhưng lại sớm thành thói quen. Giờ phút này vừa mới hàng lâm, tựu riêng phần mình tản ra, hướng phía phương hướng bất đồng gào thét đi xa. Tại đây dù sao không phải huyền cửu đất đai một quận, mà là cơ hồ hơn phân nửa thứ hai tiên vực, đã bao hàm ít nhất 7 cái châu bên trong phạm vi to lớn, khó có thể hình dung, mà như thế bàng bạc phạm vi đi tìm một cách trọng thương chúa tể phân thân. Chuyện này độ khó cũng tùy theo gia tăng lên quá nhiều, bất quá bọn hắn thêm cùng một chỗ, 12 vị thiên tôn, cố lực lượng này có thể nói là ngưng tụ vĩnh hằng tiên vực toàn bộ đỉnh phong chi lực. từng cái thiên tôn thần thức toàn lực huyết tán đều có thể bao trùm rất xa, nhất là nơi đây theo chúa tể phân thân trọng thương, theo trước khi hai đại thái cổ ra tay, vẻ này có thể ảnh hưởng thần thức chấn động, cũng đều coi như vô can chi một, yếu đi thiệt nhiều, cái này liền khiến cho mọi người tập trung ở cái này mạng nhện trong toàn lực sưu tầm, tìm được chúa tể phân thân hy vọng, cũng không phải là không được, tối đa chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi tản ra, Cổ Thiên Quân bọn người cũng đều ánh mắt lóe lên, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng bay nhanh. Quảng Mục Thiên Tôn bọn người cũng là như thế, mọi người tất cả bằng cơ duyên, như một người có thể thành tự nhiên tốt nhất, nếu như không được lời nói còn có thể lẫn nhau truyền âm liên hợp ra tay. Hiển nhiên Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đồng dạng, bởi vì đối với chuyện này nguyện nhất định phải có. Không muốn dưới chứng thiên tôn bởi vì lợi ích mà cự tuyệt liên thủ, do đó sai sót cơ hội tốt, cho nên tại ban thưởng bên trên chỉ cần có thể đạt được, như vậy mưa xương đồng đều dính, tất cả mọi người có ban thưởng. Có thể tưởng tượng, một khi có người đã tìm được chúa tể phân thân, như vậy song phương thiên tôn tranh đoạt, sẽ cực kỳ kịch liệt, chỉ có điều nơi đây quá lớn cho nên cũng tồn tại quá nhiều chuyện xấu. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, ngay tại trên bầu trời gào thét đi về phía trước, thần trí của hắn dĩ nhiên tản ra, hoành tỏa ra bốn phía thiên địa, tìm kiếm chúa tể phân thân dấu vết cùng chấn động. Cái kia dù sao cũng là chúa tể phân thân, dù là bị trọng thương rồi, có thể đây cũng chỉ là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng thuyết pháp mà thôi. Bạch Tiểu Thuần một bên đi về phía trước, một bên đáy lòng cân nhắc, thật sự là cùng những người khác so sánh. Hắn cùng với Công Tôn Uyển Nhi thế nhưng mà tự mình cảm thụ qua vị kia chúa tể phân thân đáng sợ trình độ. Đến bây giờ Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại đều có thể trong đầu hiện ra một trường kia phía dưới toàn bộ Huyền Cửu quận tan thành mây khói đáng sợ hình ảnh. Mà hắn càng là suy đoán cái này chúa tể phân thân chỉ kém một tia tựu có thể đến thái cổ hậu kỳ, vô cùng có khả năng cái này thiếu hụt một tia tựu là bị chính mình dùng vĩnh dạ tán hút đi cái kia bộ phận sinh cơ. Nếu như cái này đại thần lằn thật sự đã đến thái cổ hậu kỳ, sợ là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng lần này cũng đều hội cực kỳ chật vật. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng phát ra khẳng định cái này chúa tể phân thân sợ là đối với chính mình hận, muốn so với những người khác mãnh liệt quá nhiều. Ta lại không phải cố ý, ai bảo nó tại cửa nhà nha đi làm như vậy. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được có chút ủy khuất, nhưng lại hết cách rồi, giờ phút này hạ quyết tâm chỉ phải tìm được cái này đại thần lằn tung tích, chính mình tự lập tức truyền âm tìm người tới cùng một chỗ đối phó. Về phần ăn mảnh nghĩ cách có lẽ những người khác có thể Bạch Tiểu Thuần tại đây không có chút nào ý niệm trong đầu, hắn thậm chí còn nghĩ đến tốt nhất là Tà Hoàng triều người phát hiện, nói như vậy, có bọn họ phía trước thăm dò thoáng một phát, mới có thể đoán được cái này chúa tể phân thân hôm nay cụ thể chiến lực. Như vậy tưởng tượng Bạch Tiểu Thuần tại sưu tầm bên trên cũng chưa có lớn như vậy nhiệt tình. Giờ phút này dẹp an toàn bộ làm chủ tại đây gào thét gian, thần thức mặc dù tản ra lấy, nhưng lại không có cố định tiêu điểm, chỉ là ứng phó giống như đảo qua mà thôi. Mà cái này mạng nhện phạm vi thật sự quá lớn, theo thời gian trôi qua rất nhanh đi 3 ngày, 12 vị thiên tôn đã riêng phần mình tản ra, lẫn nhau tìm kiếm, bọn hắn cũng không ngốc. Mặc dù tản ra, có thể lẫn nhau đều có liên hệ, càng là cảnh giác vô cùng. Không để cho cái kia chúa tể phân thân tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Nhất là cũng không có thiếu thiên tôn cảm thấy hai đại thái cổ thuyết pháp giống như cất giấu một cái bẫy, bọn hắn những người này tiến đến có lẽ chỉ là mồi nhử mà thôi. Loại ý nghĩ này bay lên cũng làm cho một ít người càng thêm cảnh giác. Bạch Tiểu Thuần trong 3 ngày qua cẩn thận cũng là rất nhiều. Hắn mặc dù không có tìm được chúa tể nửa điểm tung tích, nhưng lại thấy được 7-8 chỗ như Huyền Cửu quận thôn kia từ bên ngoài nhìn lại hết thảy như thường, chỉ là truyền ra tiếng khóc, lại để cho Bạch Tiểu Thuần mỗi lần tại gặp được về sau, đều lập tức tránh đi. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn phương hướng là Vân Hải Châu chỗ, giờ phút này theo thời gian ngày từng ngày qua đi, hắn cũng đã đến Vân Hải Châu khu vực, nhìn qua nơi đây vốn là quen thuộc mọi chỗ thành trì. Giờ phút này mặc dù không có xuất hiện những tu sĩ kia thôn phệ hết thảy hình ảnh, có thể hết thảy kiến trúc đều đã trở thành tro bụi, Bạch Tiểu Thuần tâm tình cũng rất là xa xút. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục hướng về phương Bắc bay đi, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bước chân mãnh liệt dừng lại, vỗ túi trữ vật, lấy ra truyền âm ngọc giản, thần thức đảo qua một cái chớp mắt, trong ấp của hắn lập tức trở về đãng linh cửu thiên tôn mang theo kinh hỉ thanh âm. Đã tìm được. Các ngươi mau tới. Theo thanh âm xuất hiện càng có một đạo thần niệm chỉ dẫn, lập tức ở Bạch Tiểu Thuần trong thần thức xuất hiện tập trung tại một chỗ phương hướng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, không chần chờ quay người nhoáng một cái thẳng đến thần niệm tập trung chỗ. Lúc trước hắn những ngày này tốc độ thủy chung không nhanh không chậm, giờ phút này biết rõ khẩn cấp. Lập tức tựu toàn diện bộc phát, nổ vang ở bên trong, cả người như là biến mất, chuyển rời đi về phía trước. Cũng may khoảng cách cũng không phải là rất xa, Bạch Tiểu Thuần tốc độ lại triển khai đã đến cực hạn, bất tử trường sinh công khôi phục chi lực, cũng bao giờ cũng không hề bộc phát, tựu thật giống cho Bạch Tiểu Thuần gần như vô hạn chi lực, khiến cho hắn có thể thủy chung bảo trì loại này cực hạn tốc độ, phảng phất muốn vạch phá bầu trời. Rằng co suốt 3 canh giờ. 3 canh giờ bay ra khoảng cách có thể so với trước khi mấy ngày lộ trình càng là thẳng tắp đi về phía trước. Rốt cục hắn cảm nhận được phía trước Linh Cửu Thiên Tôn khí tức. Càng là cảm nhận được tại Linh Cửu Thiên Tôn phía trước có một đạo kinh người trận pháp chấn động, khuyết tán tứ phương, phảng phất phong tỏa hết thảy. Theo tới gần, Bạch Tiểu Thuần lập tức tựu thấy được cái kia tản mát ra xích sắc quang mang trận pháp, cái kia xích quang trong mang theo khói đen quang cùng sương mù dung hợp, phảng phất tạo thành một cái móc ngược chén lớn, đem trong đó trong vòng nhìn dặm chi địa, đều bao phủ ở bên trong. Chuyên cua tôi Việt Nam đóng ngoặc vung ẩm ẩm có thể chứng kiến, cái này khói đen bên trên có 3 chương cực lớn gương mặt, đúng là Tuyệt Địa Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Thông Thiên Đạo Nhân, 3 người bọn họ giờ phút này chính lạnh lùng nhìn xem Linh Cửu bọn người. Mà ở trận pháp bên ngoài, giờ phút này Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa đều đứng ở nơi đó, lẫn nhau sắc mặt biến hóa, thỉnh thoảng truyền âm, lo lắng chờ đợi. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lập tức tựu lại để cho 3 người ánh mắt nhìn đi, thần sắc càng có vui mừng. Trần Tô khoảng cách quá xa, còn muốn 2 canh giờ. Đã đợi không kịp. Cổ Thiên Quân 3 người lẫn nhau nhìn nhìn, lập tức liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần mở miệng giao phó tình huống. Sớm nhất phát hiện chúa tể huyết nhục phân thân đúng là Linh Cửu Thiên Tôn, chỉ có điều cái kia chúa tể phân thân tốc độ quá nhanh, lập tức đi xa. Linh Cửu Thiên Tôn tại truy kích ở bên trong bị Tà Hoàng Triều Quảng Mục Thiên Tôn gặp được, tại thấy được chúa tể phân thân về sau, Quảng Mục lập tức triệu tập Tà Hoàng Triều mọi người. Tà Hoàng Triều Thiên Tôn nhân số ưu thế cũng ở thời điểm này thể hiện ra, đồng thời bọn hắn xuất hiện tốc độ so Cổ Thiên Quân bọn người phải nhanh, chẳng những bố trí trận pháp ngăn cản Linh Cửu Thiên Tôn, càng có Tuyệt Địa tại trong trận pháp chủ trì, hình thành phong tỏa. Đồng thời tại trong trận pháp còn có mấy vị thiên tôn đang tại bắt chúa tể phân thân. Không thể đợi lát nữa rồi, chúng ta 4 người ra tay, trước oanh mở trận pháp này nhìn xem tình huống. Cổ Thiên Quân hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán, Tư Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu Thiên Tôn gật đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng minh bạch cơ hội khó được. Giờ phút này như ngồi yên không lý đến, tựu thật sự đã mất đi cơ hội cuối cùng. Vì vậy tay phải nâng lên hư không một chảo, Bắc Mạch Đại Kiếm, lập tức nơi tay. Kiếm quang lóe lên, 4 người trực tiếp tựu hóa thành 4 đạo cầu vồng thẳng đến trận pháp nổ vang mà đi. Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Yêu Tử cùng với Tuyệt Địa, 3 người biến sắc, lập tức gia trì trận pháp, khiến cho trận pháp chi lực càng thêm bàng bạc. Lập tức song phương muốn đụng chạm, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một thân thê lương kêu thảm thiết trực tiếp liền từ trận pháp trong sương mù, rồi đột nhiên truyền ra. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Trận phá. Chương 1153. Trận phá cái này tiếng kêu thảm thiết, căn bản là không giống như là người có thể phát ra thanh âm, mang theo mãnh liệt xuyên thấu lực, tựa hồ là nào đó dã thú tại gặp sinh tử nguy cơ, bị buộc bách đã đến trình độ nhất định về sau, phát ra điểm cuối của sinh mệnh gào thét. Chỉ là xuyên thấu lực tựu lại để cho cái kia sương mù trận pháp mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo, mà ngay cả tuyệt địa thiên tôn ba người huyễn hóa ra cực lớn gương mặt cũng đều bất ổn. Là cái kia chúa tể phân thân. Đáng chết, bọn hắn muốn thành công rồi. Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa biến sắc, hai người tốc độ nhanh hơn trực tiếp tựu oanh hướng sương mù trận pháp. Cổ Thiên Quân kiếm khí nháy mắt ngập trời, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang như muốn đem thế giới này xé sách bình thường, những nơi đi qua hư vô sụp đổ. Tư Mã Vân Hoa tại đây đang bấm niệm pháp quyết, thân thể lại hóa thành 9 cái phân thân cùng hắn bản tôn cùng một chỗ, từng cái đều thể hiện ra kinh người thiên tôn chiến lực, ầm ầm rơi xuống. Không có chấm dứt, Linh Cửu Thiên Tôn cũng là triển khai toàn lực, những nơi đi qua ngũ quang thập sắc tạo thành một cỗ diệt sạch pháp tắc, ảm đạm hết thảy, hủy diệt sở hữu. Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng, nếu là chúa tể phân thân thật sự bị chém giết, như vậy có nhân số ưu thế tà hoàng triều mọi người, bọn hắn chỗ lấy được thi thể, căn bản tựu không khả năng bị thánh hoàng triều thiên tôn cướp đi. Cơ hội duy nhất tựu là chúa tể phân thân không có tử vong dưới tình huống, còn có một chút khả năng. Cái này chúa tể phân thân cũng quá yếu. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, tay phải bắt mạch đại kiếm trực tiếp chém xuống, phối hợp Cổ Thiên Quân ba người, bốn người liên thủ phảng phất tạo thành một đạo phong bạo, nổ vang ở bên trong trực tiếp tựu đã rơi vào sương mù trên trận pháp. Thiên địa chấn động, bát phương run rẩy như là khai thiên tích địa bình thường, cơn bão táp này giống như có thể xé sách hết thảy, trực tiếp sẽ đem sương mù trận pháp, sinh sinh thông suốt mở một đạo cử đại lỗ hồng. Vốn là bốn người liên thủ, không sẽ như thế thuận lợi, thật sự là trước khi sương mù trong trận pháp đi ra chúa tể phân thân gào rú, đã từ bên trong lại để cho trận pháp này xuất hiện bất ổn. Giờ phút này bốn người ra tay càng là trọng kích, này mới khiến trận pháp bị thông suốt mở. Có thể tuyệt địa thiên tôn thông thiên đạo nhân cùng với nguyên yêu tử, bọn hắn sở dĩ không có tham dự tiến trong sương mù chém giết. Mà bị lưu ở bên ngoài, đúng là muốn ngăn cản Cổ Thiên Quân bọn người. Giờ phút này lập tức trận pháp bị xé mở, ba người lập tức toàn lực ra tay, mượn nhờ trận pháp gia trì, khiến cho trận pháp nổ vang ở bên trong, sương mù phiên cổn gian, huyễn hóa ra mấy chục chỉ bàn tay lớn, hướng về Cổ Thiên Quân bốn người, ôm đồm đến. Cái này mấy chục chỉ bàn tay lớn, phối hợp trận pháp, phối hợp tuyệt địa ba người tu vi, lại bộc phát ra có thể so với thiên tôn trung kỳ chi lực, giờ phút này một nửa đều chụp vào Cổ Thiên Quân, bộ phận ngăn cản Linh Cửu Thiên Tôn, về phần Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa tại đây cũng đều phân biệt có ba con bàn tay lớn chộp tới. Những bàn tay lớn này mặc dù đều có đủ thiên tôn chi lực, có thể lại không phải thể hiện tại công giết đến tận, mà là tại hắn phòng hộ cùng khó chơi, hiển nhiên tuyệt địa thiên tôn ba người mục đích chính là muốn cuốn lấy Bạch Tiểu Thuần bọn người cho Quảng Mục Thiên Tôn cùng với khác tà hoàng triều Thiên Tôn tranh thủ đầy đủ thời gian. Nổ vang thanh âm, lập tức truyền khắp tứ phương, Bạch Tiểu Thuần trong tay bắc mạch đại kiếm theo hào quang lóng lánh quét ngang phía dưới trực tiếp chặt đứt một cái đại thủ, có thể mặt khác hai cái gào thét mà đến, hãy để cho hắn không thể không lui về phía sau một ít. Cùng lúc đó, Linh Cửu Thiên Tôn cũng tốt, Cổ Thiên Quân cũng thế, đều là như thế, bốn người ra tay mặc dù sắc bén, có thể trong thời gian ngắn, hiển nhiên không cách nào triệt để xé mở lỗ hổng. Dù sao trận pháp này bản thân không kém, lại có ba vị Thiên Tôn tỏa trấn, nếu không có ngoài ý muốn xuất hiện, sợ là chiến đấu cách mấy canh giờ, cũng có khả năng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên theo cái kia trận pháp trong sương mù, lần nữa truyền ra một tiếng thê lương gào rú, lúc này đây so với trước còn mãnh liệt hơn, xuyên thấu lực càng lớn, khuyết tán tứ phương, lập tức cái này sương mù bởi vì ngoại bộ bị thương, bên trong càng bị chấn động, vốn là bất ổn dưới tình huống càng thêm vặn vẹo lay động. thậm chí có không ít địa phương đều rõ ràng phiên cồn ở bên trong xuất hiện mỏng manh. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, Bắc Mạch đại kiếm kiếm khí mãnh liệt bộc phát, Cổ Thiên Quân bọn người cũng đều nắm lấy cơ hội, cả đám đều bộc phát ra đòn sát thủ, huyễn hóa ra kinh người thần thông thẳng đến những bàn tay lớn kia mà đi. Tuyệt Địa Thông Thiên đạo nhân cùng với Nguyên Yêu Tử, ba người sắc mặt cuồng biến, biết rõ giờ phút này là thời điểm mấu chốt, ba người hung hăng cắn răng, riêng phần mình cắn chót lưới phun ra máu tươi, khiến cho tu vi phạm vi lớn tản ra, ra trì trận pháp, ý đồ lại để cho trận pháp ổn định lại. Song phương kịch liệt giao chiến cùng trận pháp này làm trung tâm bỗng nhiên triển khai, trong khoảng thời gian ngắn tiếng vang nổ vang thiên địa chấn động. Có thể trận pháp này cực kỳ không tầm thường, Tuyệt Địa ba người càng là liều mạng toàn lực, tại đây lay động kịch liệt xuống, lại dần dần vững vàng xuống. Bạch Tiểu Thuần bốn người mặc dù chém ra đại lượng bàn tay, xâm nhập đã đến trong sương mù, có thể bọn hắn bốn phía, phi tốc xuất hiện càng nhiều nữa cánh tay cùng với tầng tầng lực cản. Tại đây lực cản xuống, bốn người mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được đến từ bốn phía mãnh liệt bài xích. Đáng chết! Đây là cái gì trận pháp? Như vậy xuống dưới, chúng ta căn bản là không cách nào thời gian ngắn đi vào. Tự tính toán là không vào được, cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn thành công. Cổ Thiên Quân ba người nghiến răng nghiến lợi, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời. Nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía sương mù trận pháp, trong nội tâm đã ở suy nghĩ. Muốn không nên mạo hiểm một thanh. Hắn tin tưởng chính mình bất tử cấm, không nói xuyên thấu cái này sương mù trận pháp, có thể ít nhất lại để cho chính mình đi vào, xuất hiện ở trong trận pháp trên chiến trường có lẽ vẫn có thể làm được. Chỉ có điều nếu là dẫn người cùng một chỗ lời nói tắc thì tiêu hao quá lớn, mà lại rất khó thành công, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút xoắn xuýt. Giờ phút này Bắc Mạch đại kiếm vung vẩy, đáy lòng tại cân nhắc được mất lúc, bỗng nhiên, phía sau của bọn hắn, trong giây lát tựu truyền đến trận trận tiếng rít. Xa xa một đạo trường hồng, mang theo bạch sắc quang mang, chính ầm ầm mà đến, cái kia cầu vồng bên trong có một cái lão giả, xuyên lấy một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt, đúng là Trần Tô. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn là cuối cùng một cái chạy đến. Lại bởi vì Cổ Thiên Quân bọn người lo lắng truyền âm, Trần Tô không tiếc thi triển hao phí tâm huyết của mình đạo pháp, cưỡng ép chuyển rời, lúc này mới sớm đã đến. Sự xuất hiện của hắn lập tức tựu lại để cho Cổ Thiên Quân bọn người tinh thần chấn động, càng làm cho điều khiển trận pháp Tuyệt Địa ba người sắc mặt lại biến. Thật sự là đối mặt bốn vị thiên tôn, ba người bọn hắn mặc dù cố hết sức, nhưng là có thể miễn cưỡng kéo dài xuống dưới, có thể nếu là năm vị thiên tôn lời nói, nếu như trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì còn có thể ngăn cản, nhưng hôm nay trận pháp bất ổn, trong đó cái kia chúa tể phân thân mỗi một lần gào thét, đều bị trận pháp vặn vẹo, kể từ đó, muốn ngăn cản, căn bản tựu không khả năng. Ngay tại Tuyệt Địa ba người sắc mặt biến hóa lập tức, Trần Tô gào thét tới gần, không có chút nào dừng lại, trực tiếp tựu nhảy vào đã đến bị Bạch Tiểu Thuần bọn người xé mở chỗ lỗ hồng theo tới gần, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức tựu có từng đạo kim sắc tia chớp ầm ầm bộc phát, tạo thành liên tiếp quả cầu tia chớp, bất kỳ một cách nào đều có được hủy thiên diệt địa chi lực, gia nhập vào bốn người phá trong trận. Lập tức tiếng vang kinh thiên ở đằng kia kịch liệt nổ vang xuống, Tuyệt Địa ba người sắc mặt không ngừng biến hóa, trận pháp sương mù phiên cổn mãnh liệt hơn, mà Bạch Tiểu Thuần năm người thần thông hình thành phong bạo cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng phát ra xâm nhập trong trận pháp. Đáng chết! Nguyên Yêu Tử hai mắt xích hồng, phát ra một tiếng gào rú, hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong. Phun ra một ngụm bổn nguyên chi khí, Tuyệt Địa cùng Thông Thiên đạo nhân cũng đều như thế, nhưng lại tại ba người ý đồ lần nữa vững chắc trận pháp nháy mắt, bỗng nhiên. Theo trận pháp này trong truyền đến chúa tể phân thân tiếng thứ ba thê lương gào thét. Cái này gào thét xa xa vượt qua trước khi, phảng phất lúc này đây mới là điểm cuối của sinh mệnh gào rú, uy lực của nó càng là kinh người, tại truyền ra lúc trận pháp trực tiếp tựu nổ vang. Nhiều chỗ vị trí sụp đổ đồng thời trận pháp này cũng đều lung lay sắp đổ, lập tức muốn toái diệt. Cơ hội. Cổ Thiên Quân con mắt sáng ngời, không cần nhiều lời, Bạch Tiểu Thuần, Trần Tô, Linh Cửu, Tư Mã Vân Hoa, mọi người lập tức tựu ra tay, tu vi toàn diện bộc phát, các loại thần thông ngưng tụ thành phong bạo, coi như hóa thành một chỉ cực lớn lệ long gào thét trong thẳng đến trận pháp, hung hăng va chạm qua đi. Rầm rầm rầm. Theo đinh tai nhức óc nổ mạnh bỗng nhiên quanh quẩn, cái này vốn là không thể phá vỡ tuyệt thế trận pháp, trực tiếp đã bị cái kia lệ long sinh sinh đụng ra một cái cự đại lỗ thủng, theo lỗ thủng hình thành toàn bộ trận pháp ầm ầm sụp xuống. Tuyệt địa thông thiên đạo nhân cùng với nguyên yêu tử, riêng phần mình phun ra máu tươi cấp tốc lui về phía sau ở bên trong. Không đợi Cổ Thiên Quân chờ người thần sắc lộ ra vui sướng, đúng lúc này theo sương mù tản ra, theo chiến trường lộ ra. Một hồi đột nhiên xuất hiện kịch biến, bỗng nhiên xuất hiện. Đầu tiên truyền đến là một cái thê lương kêu thảm thiết, cái này kêu thảm thiết không phải chúa tể phân thân phát ra, mà là tà hoàng triều bảy vị thiên tôn ở bên trong, vị kia Bạch Tiểu Thuần trước khi ở bên ngoài mới thấy qua bà lão. Cái này bà lão thiên tôn trung kỳ tu vi đỉnh cao, giờ phút này tại đây kêu thảm thiết ở bên trong, thân thể của nàng trực tiếp đã bị xé thành hai nửa, máu chảy đầm đìa, nửa người trên mãnh liệt tựu trốn thoát, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1154. Cơ hội tốt. Chương 1154. Cơ hội tốt. Cái này bà lão sắc mặt biến thành màu đen, coi như thân loại kịch độc. Giờ phút này tại đây rút lui ở bên trong, nàng chảy xuống huyết dịch đều là màu đen, nhất là trán của nàng bất ngờ có một cái màu đen phù văn. Cái này phù văn chính đang kịch liệt lập lòe. Như cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến tại đây phù văn xuống bất ngờ trấn áp lấy một cái cùng bà lão giống như đúc nhưng lại hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia là một con đường riêng loại biến ảo nguyên thần. Cái này phù văn đúng là đem cái này bà lão đạo chủng sinh sinh phong ấm tại tàn thân thể trong, khiến cho bà lão cái này cố thân thể chúng kịch độc tại đi từ từ hướng tử vong trong quá trình. Một con đường riêng loại lại vô pháp thoát ly, như muốn sinh sinh đem một con đường riêng loại hao tổn sạch sẽ, kể từ đó, tự tính toán bà lão có thể phục sinh cũng nhất định tổn thất thật lớn. Một màn này, lập tức tự lại để cho Bạch Tiểu Thuần bọn người, tâm thần chấn động, có thể đây hết thảy không có chấm dứt, ở đằng kia bà lão chạy ra lập tức, phía sau của nàng còn có một đạo thân ảnh mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ, đã ở bay nhanh xông ra. Người này đúng là Phệ Linh Thượng Nhân. Hắn máu tươi cuồng phun, cả người khí tức cũng đều yếu ớt vô cùng. Giờ phút này trong mắt mang theo hoảng sợ, tốc độ cực nhanh có thể đỉnh đầu của hắn. Nhưng lại nổi lơ lửng một cái màu đen phù văn. Cái này phù văn cùng bà lão mi tâm phù văn tương tự, nhưng lại có bất đồng. Giống như chuẩn bị đặc thù nào đó pháp tắc chi lực, khiến cho Phệ Linh Thượng Nhân thân thể tại đây xông ra lúc phi tốc hư thối. Tại hắn sau lưng bất ngờ có một đạo huyết quang từ nơi này đang tại rất nhanh tiêu tán biến mỏng manh trong sương mù, xông lên mà ra. Cái này huyết quang mới vừa xuất hiện, lập tức một cỗ lại để cho Bạch Tiểu Thuần quen thuộc tà ác, nháy mắt tựu bộc phát tại cái này phiến thiên địa trong, huyết quang không có dừng lại, tại xông ra về sau, lập tức muốn đi xa bỏ chạy. Cầm lấy nó đã gần chết. Cuối cùng chạy ra. Thì là Quảng Mục Thiên Tôn, hắn đã mất đi một đầu cánh tay, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mang theo không cam lòng cùng điên cuồng thẳng đến huyết quang đuổi theo. Cơ hồ tại Quảng Mục Thiên Tôn truy kích đồng thời, Tuyệt Địa Thiên Tôn Thông Thiên Đạo Nhân cùng với Nguyên Yêu Tử cũng đều hung hăng cắn răng, muốn đi ngăn cản. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn cũng đều mãnh liệt xông ra, phân bất đồng phương hướng, ngăn cản cái này huyết quang. Bạch Tiểu Thuần cũng trong đó, có thể mọi người ở đây tới gần một cái chớp mắt, cái này huyết quang mãnh liệt dừng lại, theo huyết quang ở bên trong trực tiếp tự truyền ra một tiếng mang theo mãnh liệt xuyên thấu lực gào rú. Cái này gào rú trực tiếp tự nhấc lên phong bạo, hướng về bốn phía ầm ầm khuyết tán ra, cũng chính là bởi vậy, huyết quang tại giữa không trung không thể không dừng lại một chút, lộ ra huyết quang trong thân hình, cái kia rõ ràng là một giống như người không thuộc mình, giống như rắn mối không phải rắn mối quái vật. Quái vật kia có người thân hình cùng tứ chi, nhưng trên người nhưng đều là huyết sắc lân phiến, bộ mặt ngũ quan có thể mơ hồ nhìn ra, là một người nam tử, có thể trong mắt trọng đồng cùng với trong miệng ở chỗ sâu trong mang xiên dài nhỏ đầu lưới, lại để cho tất cả mọi người đang nhìn thanh về sau, đều tâm thần chấn động. Mà cái kia phong bạo lại cực kỳ cường hãn, có thể so với thái cổ hậu kỳ, giờ phút này quét ngang bát phương lúc, như tuyệt địa bọn người trực tiếp tựu không chịu nổi rút lui, Bạch Tiểu Thuần lập tức đem Bắc Mạch đại kiếm hoành trước người, lúc này mới cản trở cơn bão táp này nổ vang. Chỉ có Cổ Thiên Quân, Quảng Mục Thiên Tôn bọn người, giờ phút này cứng ép chống cự, phi tốc tới gần, ra tay tựu là đòn sát thủ, trận trận nổ vang ở bên trong, cái kia chúa tể phân thân rõ ràng suy yếu, trong mắt mang theo điên cuồng, tốc độ cực nhanh cùng mọi người chém giết. Nổ vang thanh âm không ngừng mà quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần tại lui lại mấy bước về sau, không có tiếp tục tiến lên, chỉ là hắn không muốn thượng trước, cái kia chúa tể thân thể nhưng lại thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Trong mắt trọng đồng nổi ẩn tàng cừu hận, Bạch Tiểu Thuần tại sau khi thấy, nội tâm lột bột một tiếng. Thực tới tìm ta báo thù a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, biết không có thể lui về phía sau, kiên trì hét lớn một tiếng, trong tay Bắc Mạch đại kiếm trực tiếp nhấc lên, hướng về tiến đến chúa tể phân thân, hung hăng chém xuống. Chúa tể phân thân gào rú, bị buộc lần nữa lui về phía sau, một lần nữa xa vào đến trong vây công. Giờ phút này mọi người cũng đều bất chấp trận doanh, cả đám đều triển khai toàn lực, coi như là cuối cùng tranh đoạt, cũng phải ở chỗ này đem cái này chúa tể phân thân trảm sát tài lựa chọn. Không thể bị nó đào tẩu, nó khôi phục lực quá mạnh mẽ, không thể cho nó thời gian. Quảng Mục Thiên Tôn lo lắng, lập tức mở miệng. Cổ Thiên Quân bọn người cũng đều hô hấp dồn dập, giờ phút này ra tay lúc, không có giữ lại, tập hợp mọi người chi lực, bức chúa tể phân thân càng phát ra suy yếu, cái này suy yếu cảm giác theo thời gian trôi qua càng phát ra mãnh liệt. Thật sự là trước khi một màn, lại để cho Cổ Thiên Quân đám người đáy lòng rung động, bà lão thê thảm, phệ linh thượng nhân thân thể hư thối, Quảng Mục Thiên Tôn mất đi cánh tay, đây hết thảy không không nói rõ, cái này chúa tể phân thân đáng sợ trình độ. Nhất là nghĩ đến nếu là bị đối phương đào tẩu, đã mất đi lúc này đây cơ hội, dùng cái này chúa tể phân thân hấp thu sinh cơ bổn sự, sợ là lần nữa bị tìm được lúc, lại hồi khôi phục không ít. Kể từ đó, song phương tựu đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, một khi tà hoàng cùng thánh hoàng tự mình chạy đến tắc thì trước khi ban thưởng, sợ là đều muốn giảm bớt đi nhiều. Tại đây nổ vang ở bên trong, cái kia chúa tể phân thân trong mắt lộ ra tuyệt vọng, nó giờ phút này thương thế quá nặng đi thế cho nên căn bản là không cách nào chạy ra nơi đây, lập tức bản thân đã suy yếu chỉ còn lại có một hơi, cái này chúa tể phân thân mãnh liệt ngửa mặt lên trời gào thét. Tại đây gào thét xuống, thân thể của nó lại tại lập tức bành trướng coi như một cái cự đại bóng ra, một màn này lập tức tựu lại để cho trong lòng mọi người nhảy dựng. Vô ý thức tựu riêng phần mình lui ra phía sau. Cơ hồ tại mọi người lui ra phía sau nháy mắt, cái này chúa tể phân thân thân hình oanh một tiếng trực tiếp tựu phát nổ ra, theo nổ bung, một cỗ cực lớn trùng kích khuyết tán ra. Rầm rầm dư âm ngập trời, hám địa, tuyệt địa thiên tôn, nguyên yêu tử, Quảng Mục Thiên Tôn, thông thiên đạo nhân, toàn bộ đều phun ra máu tươi, Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, Trần Tô, Linh Cửu Thiên Tôn, kể cả Bạch Tiểu Thuần đều là như vậy, mọi người thân thể càng là khống chế không nổi rút lui. Cái này chúa tể phân thân cũng quá mạnh rồi. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Giờ phút này cầm Bắc Mạch đại kiếm tay đều cảm giác đau từng cơn không thôi, đáy lòng hoảng sợ, đồng thời Bạch Tiểu Thuần ánh mắt quét qua, thấy được thông thiên đạo nhân tại cách đó không xa cũng bị chấn phún huyết rút lui. Ánh mắt của hắn lóe lên, lặng yên tới gần. Tất cả mọi người tại đoạt cái này chúa tể thân thể, ta nhìn xem có thể hay không thừa cơ hội này, làm thịt cái này thông thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đáy lòng sát cơ nhất thời. Mà giờ khắc này, cái kia chúa tể phân thân tại hắn thân thể tự bảo về sau, bất ngờ theo hắn trong cơ thể chui ra một đầu nửa trượng lớn nhỏ thằn lằn. Cái này thằn lằn mới vừa xuất hiện cũng chỉ còn lại có thở ra một hơi, giống như suy yếu đã đến cực hạn, yếu ớt không chịu nổi một kích, lung tung lựa chọn một cái phương hướng, dùng cuối cùng một hơi bay nhanh đi xa. Mà hắn lựa chọn phương hướng lại là thông thiên đạo nhân nơi ở. Mà ngay cả thông thiên đạo nhân cũng đều sửng sốt một chút, nhưng lại trong mắt trong nháy mắt tựu lộ ra một vòng rủi gì hắc mang, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng. Mười môn quy nhất. Theo hắn bấm niệm pháp quyết, tại đây tất cả mọi người bị trước khi trùng kích thôi động lui về phía sau lúc thông thiên đạo nhân trước người, lập tức tựu truyền ra nổ vang thanh âm, do đại lượng ưu khuyết điểm phù văn tổ hợp cùng một chỗ. Hình thành một mặt cực lớn phù môn trực tiếp liền từ hư vô trong hàng lâm xuống, giống như mang theo nào đó phong ấm chi lực, hướng về tiến đến thằn lằn bỗng nhiên phong ấm. Cái này thằn lằn đã không có ý thức, giờ phút này chỉ là bản năng trùng kích, rõ ràng một đầu tựu đâm vào cái này phù môn bên trên, lập tức liền đem phù môn đụng ra một cái lồi hình. Mà phù môn cũng tại thời khắc này trực tiếp phân giải bình thường. Hóa thành vô số phù văn, đem cái này hôn mê giống như tử vong thằn lằn thân thể trực tiếp bao trùm, mãnh liệt kéo một cái phía dưới, sẽ bị thông thiên đạo nhân lấy đi. Thông thiên đạo nhân, ngươi dám? Cổ thiên quân lập tức con mắt đỏ thấm, Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn, Trần Tô đều là như thế, bốn người tức giận kinh thiên, có thể trước khi bị xung kích đẩy ra rất xa. Giờ phút này muốn đi ngăn cản, đã không kịp, đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn bọn người, giờ phút này đều cấp tốc xông ra, ngăn cản Cổ Thiên Quân bọn người. Tại Quảng Mục bọn người nhìn lại thông thiên đạo nhân với tư cách tân tấn Thiên Tôn, hắn coi như là lấy được thằn lằn thi thể, sau đó cũng không dám không giao ra, cái này công đầu Quảng Mục nguyện nhất định phải có. Có thể nếu là bị Cổ Thiên Quân bọn người cướp đi tắc thì hết thảy sẽ phiền toái. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người ở đây lẫn nhau ra tay lập tức, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, trong mắt chừng trái tim bang bang ra tốc nhảy lên, thật sự là lúc trước hắn không có hảo ý, âm thầm đã đến gần không ít, giờ phút này việc này kiện vừa ra, hắn đã trở thành trong mọi người, khoảng cách thông thiên đạo nhân gần đây chi nhân. Cơ hội tốt. Bạch Tiểu Thuần trong ấp chỉ là chần chờ một chút. Liền trực tiếp đã phát động ra hám sơn tràng, càng là triển khai bất tử cấm, thân thể chi lực so với trước chiến chúa tể phân thân lúc bộc phát còn mãnh liệt hơn, tu vi càng không để ý hết thảy toàn diện vận chuyển, ra trì phía dưới tốc độ của hắn đã đến nào đó cực hạn, nổ vang ở bên trong trực tiếp tựu xuất hiện ở thông thiên đạo nhân bên cạnh thân, khi tay phải nhấc lên bắc mạch đại kiếm bộc phát ra chói mắt lam quang, tại thông thiên đạo nhân thần sắc đại biến xuống. Hung hăng chém. Thông thiên để mạng lại. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1155. Cướp đến tay. Chương 1155. Cướp đến tay cơ hội này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói có thể nói là ngàn năm khó gặp gỡ tuyệt thế cơ hội tốt, coi như là hắn giờ phút này làm thịt thông thiên đạo nhân thánh hoàng chỗ đó cũng đều hội ủng hộ. Thật sự là thông thiên đạo nhân tại đây hôm nay nắm giữ, thế nhưng mà hai đại thái cổ cực dục tranh đoạt chi vật mà Bạch Tiểu Thuần hết lần này tới lần khác lại khoảng cách gần đây. Giờ phút này một kiếm rơi xuống thiên địa nổ vang, bắc mạch đại kiếm lam quang, sáng chói trong tản mát ra chói mắt chi quang, nhấc lên một cỗ có thể so với thiên tôn hậu kỳ kinh người chiến lực, thẳng đến thông thiên đạo nhân. Đây hết thảy quá nhanh, thông thiên đạo nhân chỗ đó cơ hồ vừa muốn bắt thằn lằn, Bạch Tiểu Thuần đại kiếm tựu ầm ầm rơi xuống, thế cho nên hắn căn bản là không cách nào né tránh. Giờ phút này sắc mặt biến hóa ở bên trong thông thiên đạo nhân lập tức nóng nảy, một cỗ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lại để cho đáy lòng của hắn rung động lắc lư. Hắn mặc dù có thể dùng bị phục sinh, có thể phục sinh một cái giá lớn, vĩnh cửu tiêu hao một thành tu vi, việc này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản là không muốn lựa chọn, mặt khác là tối trọng yếu nhất, bị phục sinh Thiên Tôn, ngoại trừ Vĩnh Hằng biến mất một thành tu vi bên ngoài, càng là giảm bớt một thành tương lai tiến vào thái cổ khả năng. Tiến vào thái cổ vốn là gian nan vô cùng, cái này ít đi một thành, không nói xóa đi hy vọng, thế nhưng xê xích không bao nhiêu, nếu là những không có kia dã tâm Thiên Tôn cũng thì thôi, Thông Thiên đạo nhân dã tâm gần đây thật lớn, hắn há có thể làm cho mình hy vọng bởi vì một chỉ thằn lằn mà bị mất ở chỗ này. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, Thông Thiên đạo nhân hét lớn một tiếng, tại Bạch Tiểu Thuần Bắc Mạch đại kiếm rơi xuống lập tức, tay phải vung mạnh lên, đem cái kia vốn muốn bị hắn lấy đi đại thằn lằn, mãnh liệt tựu ném hướng Bạch Tiểu Thuần tại đây, ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần Bắc Mạch đại kiếm cùng bản thân tầm đó. Một tiếng ngập trời nổ vang, bỗng nhiên bộc phát lập tức, mọi việc đều thuận lợi, Bắc Mạch đại kiếm, lần đầu gặp được không cách nào chặt đứt, chỉ có thể xé mở một đạo lỗ hồng đích sự vật. Cái này đại thằn lằn thân thể lập tức tựu ngăn cản Bạch Tiểu Thuần Bắc Mạch đại kiếm, mãnh liệt phản chấn lại để cho Bạch Tiểu Thuần khí huyết phiên cồn, có thể hình thành bộc phát trùng kích, đối với Thông Thiên đạo nhân tổn thương càng lớn, hắn miệng phun máu tươi, thân thể mạnh mà lui về phía sau, về phần cái kia đại thằn lằn, hắn sớm đã buông tay. Thật sự là hắn không thể không buông tay, nếu là như trước tham lam cái này đại thằn lằn thân thể như vậy, tại hắn lui về phía sau lúc Cổ Thiên Quân bọn người như trước còn có thể đuổi theo, dù là đối với hắn đã tạo thành một cái chớp mắt ngăn cản, cũng đều sẽ dành cho Bạch Tiểu Thuần chém giết cơ hội, mà hắn buông tay chẳng những lại để cho chính mình nếu không là cái đích cho mọi người chỉ trích, càng có thể đem hết thảy phiền toái dẫn tới Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, khiến cho Bạch Tiểu Thuần căn bản là không cách nào nữa lần đuổi giết, hội có nhiều người hơn tiến đến ngăn cản. Đây hết thảy nói rất dài dòng, có lẽ Bạch Tiểu Thuần ra tay, Thông Thiên đạo nhân vung vẩy đại thần lằn, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, nhanh đến khó có thể hình dung. Giờ phút này theo nổ vang thanh âm quanh quẩn, theo Thông Thiên đạo nhân cấp tốc đi xa, Bạch Tiểu Thuần thân thể vừa dừng lại về sau, muốn tiếp tục truy kích Thông Thiên đạo nhân đã có chút ít khó khăn. Là tối trọng yếu nhất là tay của hắn tại đụng phải đại thần lằn thân hình về sau, Bạch Tiểu Thuần thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hô hấp của hắn dồn dập, trong cơ thể hắn bất tử trường sinh công nhưng vẫn đi vận chuyển, bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có khát vọng, tựa hồ tại đây đại thần lằn trong thân thể cất giấu đối với bất tử trường sinh công mà nói bổ thiên tạo hóa. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, không kịp nghĩ nhiều, một phát bắt được đại thằn lằn trực tiếp để vào trong túi trữ vật, cơ hồ ngay tại hắn làm xong đây hết thảy lập tức, Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử, Tuyệt Địa Thiên Tôn bọn người đã mang theo sát cơ trực tiếp đánh tới. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết? Còn không kêu lên chúa tể thân thể, Bạch Tiểu Thuần, đây không phải ngươi có thể nhiễm. Thậm chí Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa còn có Linh Cửu Thiên Tôn cùng với Trần Tu cũng đều nhìn chằm chằm cấp tốc tới gần. Thông Thiên Vương đem chúa tể thân thể ném cho lão phu. Thông Thiên Vương đến chúng ta tại đây đến chúng ta bảo hộ ngươi. Lời của bọn hắn nhìn như cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ, hành động cũng đích thật là tới gần muốn ngăn cản Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, nhưng trên thực tế theo Bạch Tiểu Thuần trong tay cướp đoạt ý niệm trong đầu đã ở trong ấp bay lên. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần thân phận mẫn cảm, hắn dù sao không phải chân chính Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn, nếu như thay đổi những người khác, Cổ Thiên Quân bọn người còn có thể cùng chung mối thù, có thể nếu là Bạch Tiểu Thuần lời nói có thể có cơ hội cướp đoạt, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tình thế cơ hồ lập tức nghịch chuyển, theo trước khi Thông Thiên đạo nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, biến thành hôm nay Bạch Tiểu Thuần, xa vào đến khốn trong cục, mặc dù cái này khốn cục chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chịu đem đại thần lằn ném ra, lập tức có thể hóa giải, chỉ là bất tử trường sinh công khát vọng, lại để cho Bạch Tiểu Thuần tại đây tim đập thình thịch. Chết tiệt, ta liều mạng. Bạch Tiểu Thuần con mắt lập tức xích hồng, hắn mặc dù sợ chết, mặc dù không muốn mạo hiểm, nhưng hôm nay như vậy ít lời thật lớn bày ở trước mặt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu như mình buông tha cho, nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần còn có một hơi, ta tựu tuyệt đối không để cho bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần không có nghĩ tới ăn ăn một mình, bất quá hắn suy nghĩ, chỉ cần mình có thể tranh thủ một ít thời gian, có lẽ lúc này đây có thể thông qua chúa tể thân thể đạt được tưởng tượng không đến chỗ tốt. Cái này lại để cho hắn trong mắt tơ máu tràn ngập, giờ phút này trong tiếng hô tốc độ bộc phát đã đến cực hạn, mượn nhờ trước khi hám sơn tràng chi lực bỗng nhiên xông ra. Tuyệt địa thiên tôn cùng nguyên yêu tử giờ phút này cũng đều giận dữ, bộc phát toàn lực muốn đi ngăn cản, nhưng lại tại bọn hắn tới gần lập tức, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt một giống thân thể nháy mắt bàng bạc, nhân sơn quyết phát động đồng thời, vân lôi nhân tổ biến cũng trực tiếp triển khai coi như hóa thành cự nhân cầm trong tay Bắc Mạch đại kiếm, về phía trước hung hăng chém. Thiên địa nổ vang, kiếm khí khuyết tán. Nguyên yêu tử cùng tuyệt địa thiên tôn trước khi vốn là bị thương, giờ phút này tại Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bộc phát xuống, lần nữa phun ra máu tươi, có thể bọn hắn dù sao cũng là thiên tôn, giờ phút này mặc dù lui về phía sau, nhưng vẫn là lại để cho Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia phản chấn phía dưới thân thể vừa dừng lại. Như vậy một chầu, phía sau hắn Quảng Mục thiên tôn đã đuổi tới, nhưng lại tại Quảng Mục tới gần lập tức. Bạch Tiểu Thuần một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía dưới một chỉ. Đầm nước. Ầm ầm, hơi nước khuyết tán tứ phương, thiên địa hóa thành đầm lầy. Quốc độ. Bạch Tiểu Thuần âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, một tiếng coi như theo trong năm tháng truyền đến gào thét, lập tức ở này phiến hơi nước trong bão phát đi ra, một khổng lồ không cách nào hình dung cự thú cao thấp lưỡng hàm, như là cá sấu. Nếu như cùng cự long trực tiếp liền từ đại địa xông ra, dung chuyển toàn bộ thế giới trực tiếp tự đâm vào Quảng Mục thiên tôn trên người. Quảng Mục thiên tôn gào thét, ý đồ tránh đi, nhưng này cự thú quá lớn thay thế thiên địa, tốc độ lại không cách nào hình dung trực tiếp tự cùng Quảng Mục thiên tôn đụng phải cùng một chỗ. Trong nổ vang, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt xông ra, trong miệng càng là gầm nhẹ không ngừng. Cổ thiên quân, các ngươi giúp ta ngăn cản thoáng một phát, công lao mỗi người có phần. Bạch Tiểu Thuần thân thể lắc lư, tốc độ nhanh hơn. Cổ thiên quân bọn người chần chờ một chút, cũng biết giờ phút này không phải cướp đoạt thời điểm, lập tức tựu đè xuống nội tâm tranh đoạt ý niệm trong đầu toàn lực ngăn cản, nổ vang thanh âm lập tức bộc phát, mặc cho Quảng Mục thiên tôn bọn người như thế nào truy kích. Tại cổ thiên quân bọn người ngăn trở ở bên trong cũng đều không làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá là nhanh, hơi chút một cái ngăn trở, hắn đã tại vạn trượng có hơn, không có dừng lại, tiếp tục gào thét đi xa. Rất nhanh tựu nhìn không tới bóng dáng. Đến lúc này, cổ thiên quân bọn người cũng không hề ngăn trở, lập tức lui về phía sau. Quảng Mục thiên tôn bọn người sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn. Nhìn nhau một cái về sau, cũng minh bạch giờ phút này rất khó đuổi theo. Chúng ta tìm không thấy Bạch Tiểu Thuần, có thể cổ thiên quân bọn người nhất định có thể tìm được. Bọn hắn tầm đó lợi ích phân phối cũng cần thời gian câu thông, cho nên cái này Bạch Tiểu Thuần trước tiên lao ra khả năng không lớn. Tử mẫu thiên tôn tại tới nơi này trên đường, cách nơi này còn có một chút phạm vi, cho nàng truyền âm. Làm cho nàng lập tức đi lối ra biên giới, tại đâu đó chờ đợi tranh thủ ngăn lại Bạch Tiểu Thuần. Mấy người chúng ta toàn lực triển khai tốc độ, đồng dạng đi lối ra ngăn chặn. Quảng Mục thiên tôn hô hấp dồn dập, đáy lòng mãnh liệt không cam lòng, lập tức mở miệng, nguyên yêu tử chờ cũng đều như vậy phán đoán, lập tức tốc độ cao nhất bay ra. Về phần phệ linh thượng nhân, giờ phút này tại áp chế xuống thân thể mặc dù mục nát không ít, nhưng lại miễn cưỡng ổn định lại, cũng tùy theo mà đi, duy chỉ có lão ẩu kia, giờ phút này không có người đi để ý tới rồi, chỉ là đem một con đường riêng loại mang đi, bởi vì lúc trước bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần ra tay tranh đoạt những trong thời gian này thân thể của nàng đã triệt để hóa thành một đoàn huyết thủy. Thậm chí mà ngay cả đạo chủng cũng đều rõ ràng yếu ớt ảm đạm rồi quá nhiều, hiển nhiên là trước khi phong ấn. Mặc dù không cách nào đem đạo chủng triệt để xóa đi, nhưng dư lưu tổn thương như trước đáng sợ. Gào thét gian, tà hoàng triều chúng thiên tôn thẳng đến lối ra, trên đường đi bọn hắn sắc mặt đều âm trầm vô cùng, nội tâm đối với Bạch Tiểu Thuần hận ý cũng đều càng phát ra mãnh liệt. Ngay tiếp theo đối với bảo trì trầm mặc thông thiên đạo nhân cũng đều xem không vừa mắt. Cái này thông thiên đạo nhân trước khi như có thể kiên trì thoáng một phát, liều mạng chết một lần, chúa tể thân thể nhất định thuộc tại chúng ta. Quảng Mục Thiên Tôn nhìn mình biến mất cánh tay, lại nhìn về phía Thông Thiên Đạo Nhân, trong mắt có hàn mang lóe lên. Sau khi trở về, sẽ tìm hắn phiền toái. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Không có. Chương 1156. Không có. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chính bụng lấy túi trữ vật cấp tốc đi về phía trước, thật sự là không bụng lấy không được. Cái kia đại thần lằn mặc dù bị phong ấn, có thể phóng tới trong túi trữ vật về sau, lại chẳng biết tại sao, phảng phất muốn đem túi trữ vật căng ra giống như. Bạch Tiểu Thuần không thể không dùng tu vi đi áp chế thoáng một phát. Được tìm một chỗ a. Bạch Tiểu Thuần đầu tiên nghĩ đến tựu là tàn phiến, chẳng qua là khi hắn nếm thử về sau, lại phát hiện con nhện kia lưới cách trở, khiến cho hắn truyền tống rất không thông thuận. Nếu là cưỡng ép xuống dưới, Bạch Tiểu Thuần lo lắng vạn nhất tại truyền tống trong quá trình thiếu truyền tống một đầu cánh tay chân, vậy thì trợn tròn mắt. Cánh tay chân còn dễ nói, chỉ sợ đầu không có bị truyền đưa qua. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây cái hình ảnh, tựu thân thể run lên tranh thủ thời gian lắc đầu. Không được, coi như là thật sự truyền tống, cũng phải tìm cách trước khi Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng thần thông xuống, mạng nhện mỏng yếu một ít địa phương mới có thể. Về phần lối ra, Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có đi cân nhắc, giờ phút này nhoáng một cái phía dưới tranh thủ thời gian tìm kiếm. Cùng lúc đó, Cổ Thiên Quân bọn người cũng đều ở phía xa bay nhanh phi hành. Tà Hoàng Triều Thiên Tôn tìm không thấy Bạch Tiểu Thuần, có thể không có nghĩa là bọn hắn không thể. Cùng là Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn, bọn hắn có quá nhiều xử lý pháp, có thể tập trung Bạch Tiểu Thuần vị trí, nhất là Trần Tô. Hắn mặc dù chiến lực tương đối yếu ớt, có thể tại đẩy diễn chi pháp bên trên, nhưng lại có 102 Thiên Tôn đứng đầu. Giờ phút này Trần Tô chỉ là một chút tìm kiếm, tựu lập tức đã tập trung vào một cái phương hướng. Tại đâu đó, Trần Tô ánh mắt lóe lên, Cổ Thiên Quân lập tức bay ra, Tư Mã Vân Hoa bọn người cũng đều triển khai tốc độ cao nhất, bay nhanh mà đi. Bọn hắn không có nói trước cho Bạch Tiểu Thuần truyền âm, thật sự là đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn không có gì tín nhiệm cảm giác, cũng lo lắng truyền âm lời nói, Bạch Tiểu Thuần đã có chuẩn bị. Nói như vậy, bọn hắn đoạt công độ khó sẽ tăng lớn. Mặc dù Thánh Hoàng cũng nói chỉ phải tìm được tất cả mọi người có công lao, có thể Cổ Thiên Quân bọn người há có thể không rõ công lao này. Cũng chia lớn nhỏ. Nhất là lúc này đây, Cổ Thiên Quân nguyện nhất định phải có, thậm chí đã cùng Trần Tô bọn người câu thông tốt rồi. Hắn nguyện ý xuất ra một ít một cái giá lớn đổi lấy công đầu. Giờ phút này bốn người triển khai tốc độ cao nhất, bởi vì vốn là khoảng cách không xa, bốn người tốc độ vừa nhanh, thì ra là nửa canh giờ, Trần Tô tựu trong mắt tinh mang chớp động. Phía trước vạn dặm bên ngoài. Hắn nói xong, hướng về một cái phương hướng một chỉ, Cổ Thiên Quân trong mắt hàn mang tuôn ra, không có nửa điểm chần chờ, tay phải trực tiếp bấm niệm pháp quyết, lập tức bên trong thân thể của hắn thì có bảy đạo kiếm quang ầm ầm mà ra. Hóa thành bảy đạo trường hồng, dùng so bản thân của hắn càng tốc độ nhanh, hướng về Trần Tô chỗ chỉ phương hướng, nháy mắt mà đi. Tốc độ cực nhanh, căn bản là nhìn không tới bóng dáng, một cái chớp mắt sẽ mặc toa vạn dặm phạm vi, xuất hiện lúc bất ngờ tại chính tìm kiếm bạc nhược yếu kém chi địa Bạch Tiểu Thuần bốn phía. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Vốn là tựu cấp tốc đi về phía trước thân hình, bỗng nhiên lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, cơ hồ tại hắn lui ra phía sau lập tức, lúc trước hắn chỗ địa phương, bảy đạo trường hồng lăng không mà ra, phảng phất từ hư vô trong biến ảo, nháy mắt giao thoa mà qua, nhấc lên liên tiếp giống như là lôi đình nổ vang nổ mạnh. Nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần né nhanh, giờ khắc này, hắn tựu tính toán không chết, cũng đều trọng thương. Cổ Thiên Quân. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, cái này bảy đạo trường hồng đúng là bảy thanh phi kiếm, thượng diện Cổ Thiên Quân khí tức cực kỳ rõ ràng. Cái này căn bản là muốn tới cường đoạt. Các ngươi muốn công lao, có thể truyền âm cùng ta nói, sự tình gì cũng có thể thương lượng, có thể như bây giờ. Rõ ràng là nếu không đem ta Bạch Tiểu Thuần để vào mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức giận dữ. Hắn lòng dạ biết rõ Thánh Hoàng Triều những thiên tôn này, mỗi một cách đều là ra vẻ đạo mạo thế hệ, mà hôm nay chuyện này lại liên quan đến lợi ích quá lớn. Mặc dù Thánh Hoàng nói là mỗi người đều có công lao, nhưng trên thực tế, hắn Bạch Tiểu Thuần cuối cùng là ngoại nhân, làm sao có thể đối xử như nhau. Cổ Thiên Quân cử động cũng đủ để nói rõ hết thảy. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, tốc độ lần nữa bộc phát, tránh đi cái kia bảy thanh phi kiếm, hướng về cách đó không xa lúc trước hắn đã phát giác được một chỗ mạng nhện bạc nhược yếu kém chi địa gào thét mà đi. Phía sau của hắn, mặc dù nhìn không tới Cổ Thiên Quân bọn người thân ảnh, có thể thần trí của bọn hắn đã gào thét mà đến, lan tràn bát phương, coi như vô hình chấn động, đang tại hướng về Bạch Tiểu Thuần tại đây khuyết tán tới. Mà so với bọn hắn thần thức nhanh hơn, thì là cái kia bảy thanh phi kiếm, giờ phút này giao thoa về sau, lần nữa phóng tới Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, nổ vang gian, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng tránh đi về sau, đã gần kề tới gần mạng nhện bạc nhược yếu kém chi địa, hắn hiểu được cơ hội chỉ có một lần, nếu là lần này thất bại, như vậy đương Cổ Thiên Quân bọn người đuổi theo lúc, chính mình đạt được chúa tể thân thể, tất nhiên muốn xuất ra. Thật sự là bốn người kia liên thủ, Bạch Tiểu Thuần coi như là có Bắc Mạch đại kiếm, cũng không là đối thủ. Huống hồ cách này bốn vị không sợ tử vong có thể phục sinh, nhưng Bạch Tiểu Thuần một khi vẫn lạc, đem không có bất kỳ phục sinh khả năng. Mở ngoặt vung chuyên ra tôi ne đóng ngoặt vung, các ngươi đã như thế, tự đừng trách ta ăn gian rồi, ta trước khi còn cảm thấy có chút không tốt, hiện tại đã không có bất kỳ áy náy rồi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, tại hắn sau lưng bảy thanh phi kiếm nổ vang mà đến, Cổ Thiên Quân bọn người thần thức cũng gấp nhanh chóng tới gần nháy mắt, hắn thở sâu trực tiếp tự trong đầu kêu gọi tàn phiến. Hắn ý niệm trong đầu cùng một chỗ, lập tức Bạch Tiểu Thuần bốn phía hư vô lập tức vặn vẹo mơ hồ, trong chớp mắt, cái kia bảy thanh phi kiếm gào thét tới gần theo Bạch Tiểu Thuần chỗ địa phương trực tiếp giao thoa xuyên thấu mà qua, cùng lúc đó, Cổ Thiên Quân bốn người thần thức cũng như phong bão bình thường quét ngang nơi đây. Chỉ là, vô luận là cái kia bảy thanh phi kiếm, hay là Cổ Thiên Quân bốn người thần thức, lại tại đảo qua về sau, đều không thể phát giác Bạch Tiểu Thuần chút nào tung tích. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, bầu trời xa xa bốn đảo cầu vồng, phá không mà đến, đúng là Cổ Thiên Quân bốn người, bọn hắn thần sắc kinh nghi bất định. Mới vừa đến tựu lập tức tản ra, thần thức phạm vi lớn khuyết tán, bầu trời, dưới mặt đất, bốn phía bát phương toàn bộ đều là bọn hắn sưu tầm phạm vi. Thậm chí Cổ Thiên Quân còn điều khiển phi kiếm, tại đây bốn phía hư vô trong xuyên thẳng qua, Trần Tô càng là không ngừng bấm niệm pháp quyết, ý đồ đi tìm, nhưng cuối cùng bọn hắn không cách nào tin phát hiện Bạch Tiểu Thuần. Rõ ràng thật sự mất tích, không có khả năng. Cổ Thiên Quân hô hấp dồn dập, con mắt đều đỏ, lúc trước hắn thông qua phi kiếm, rõ ràng cảm thụ Bạch Tiểu Thuần ngay ở chỗ này, có thể trong chớp mắt đối phương rõ ràng biến mất. Nhất là cái này bốn phía lại còn không có bất kỳ truyền tống dấu vết, cái này lại để cho Cổ Thiên Quân không thể tin được Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc là như thế nào chạy ra, giờ phút này sắc mặt âm trầm vô cùng hắn. Hai tay vung mạnh lên, lập tức bốn phía bảy thanh phi kiếm riêng phần mình xuất hiện trọng điệp hư ảnh, lại hóa thành 49 thanh, hướng về bốn phía lần nữa khuyết tán, hình thành phi kiếm phong bạo, đem tại đây vốn là bụi bặm đại địa toàn bộ xuyên thấu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Tư Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu Thiên Tôn cũng đều nghĩ hết biện pháp. Hãy tìm không đến Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng ba người ngay ngắn hướng nhìn về phía vẫn còn bấm niệm pháp quyết, trong mắt có càng ngày càng mãnh liệt đẩy diễn chi mang Trần Tô, chờ đợi Trần Tô suy tính kết quả. Có thể nhìn xem, ba người bọn họ đều nội tâm lột bột một tiếng, thật sự là Trần Tô trạng thái có chút không đúng, cặp mắt của hắn chậm rãi xuất hiện tơ máu, trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể của hắn dần dần run rẩy, hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập. Đến cuối cùng, Trần Tô mãnh liệt mở to mắt, khống chế không nổi phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Lại rõ ràng hư nhược rồi không ít, thậm chí mà ngay cả tóc cũng đều có ba thành hóa thành cho bụi, nếp nhăn trên mặt rõ ràng nhiều đi một tí. Không có khả năng. Trừ phi có thái cổ bao phủ, hoặc là hắn không hề cái này thứ hai tiên vực bên trên, bằng không mà nói, ta không có khả năng tính toán không xuất ra. Trần Tô thì thào, có chút không cách nào tiếp nhận chính mình đẩy diễn thất bại tắn trả kết quả. Lời của hắn lại để cho Cổ Thiên Quân ba người trầm mặc. Sau nửa ngày về sau, Cổ Thiên Quân cắn răng một cái. Hắn nhất định là ẩn thân, chúng ta tản ra tìm kiếm, nhất định phải tìm được hắn. Cổ Thiên Quân thật sự không cam lòng, nói xong nhoáng một cái, lần nữa tìm kiếm. Tư Mã Vân Hoa ba người cũng đều thở sâu, riêng phần mình tản ra toàn lực sưu tầm. Ở này Tà Hoàng Triều mọi người, ngăn chặn lối ra Thánh Hoàng Triều bốn vị thiên tôn đi khắp đại lục tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần lúc. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở tại trong tinh không phiêu làm được tàn phiến lên. Vốn là phi tốc kiểm tra một chút chính mình phải chăng thân thể có cái gì thiếu thốn, khi xác định bất luận cái gì bộ vị đều tồn tại về sau, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, một cỗ đắc ý nhiệt tình hiện hiện tại trong nội tâm. Hừ hừ, muốn tìm được ta, các ngươi nằm mơ đi thôi. Bạch Tiểu Thuần tiểu tay áo hất lên, ngạo nghễ trong khoanh chân ngồi ở tàn phiến trên quảng trường, vỗ chữ vật độ, đem cái kia chúa tể thân thể lấy ra. Cái này chúa tể hóa thành đại thần lằn, giờ phút này đã là hơi thở mong manh, mặc dù còn có một hơi, có thể cũng đã rõ ràng đã không có sức mạnh lớn lao, giờ phút này thân thể cũng đều cứng ngắc lại không ít. Đây chính là cái thứ tốt a. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, liếm môi. Hắn biết rõ chính mình một lần thu hoạch to lớn thay đổi bất luận kẻ nào biết rõ, đều hâm mộ phát điên. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1157. Là hắn, nhất định là hắn. Ở này hai đại hoàng triều thiên tôn đều ở đệ nhị tiên vực mạng nhện bên trong, không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần thì, tinh không tàn phiến trên, Bạch Tiểu Thuần chính tràn đầy phấn khởi nhìn trước mặt đại bò sát. Hắn đã tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định này đại bò sát đã là hơi thở mong manh, đối với mình không có uy hiếp, có thể Bạch Tiểu Thuần tính cách cẩn thận, vẫn cảm thấy không an toàn, liền lại đang này đại bò sát trên người dưới không ít cấm chế. Cuối cùng đơn giản lấy ra Bắc Mạch đại kiếm, ở này đại bò sát trên người lại cuồng chém mấy chục lần, tuy chưa hề đem này đại bò sát chém chết, nhưng lại làm cho vốn là như tơ nhện khí tức, biến như có như không, giờ khắc này nằm ở nơi đó, dường như một khối tử thịt. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận một ít đều là không sai. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình cẩn thận là một cái tốt vô cùng quen thuộc, giờ khắc này đắc ý bên trong. Hai mắt cũng chậm chậm lộ ra vẻ chờ mong trước Bất Tử Trường Sinh Công có cảm ứng. Hiện tại không người đến quấy rối ta, hay là lần này có thể làm cho ta Bất Tử Trường Sinh Công càng hoàn mỹ hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hít sâu một cái sau, tay phải đột nhiên giơ lên, một cái liền theo ở này đại bò sát trên người trong cơ thể Bất Tử Trường Sinh Công bỗng nhiên vận chuyển ngay khi công pháp vận chuyển trước mắt. Gần giống như một cái bất động xe ngựa luôn, bị người đại lực đẩy một cái, nhất thời liền lăn lên, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể Bất Tử Trường Sinh Công chính là như vậy, Bạch Tiểu Thuần chỉ là đem thúc đẩy, trong nháy mắt một luồng to lớn sức hút, sẽ theo Bất Tử Trường Sinh Công vận chuyển, ầm ầm bạo phát. Này bạo phát tuy đột nhiên, có thể Bạch Tiểu Thuần trước liền có một ít chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này không còn là một tay đè lại đại bò sát. Hắn một cái tay khác cũng nhanh chóng giơ lên, một cái đặt tại đại bò sát trên đầu, nhất thời hai tay của hắn liền phảng phất trở thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, mà thân thể của hắn chính là hóa thành hố đen. Người chúa tể kia thân thể hóa thành đại bò sát, giờ khắc này đột nhiên run rẩy, liền ngay cả nhắm hai mắt cũng đều bị kích thích mở ra, trong miệng càng là phát sinh yếu ớt gào thét. Bạch Tiểu Thuần hấp thu không phải sinh cơ, mà là một loại hắn chính mình cũng không biết là cái gì vật chất, Này vật chất tự ẩn chứa ở đại bò sát thân thể trong huyết mạch, thay đổi bất kỳ thiên tôn đều rất khó rút ra, coi như là thái cổ, sợ là cũng phải phí hết tâm tư mới có thể rút ra một ít. Có thể Bạch Tiểu Thuần bất tử trường sinh công trước hắn ở huyền chín quận thì liền phát hiện tự cùng người chúa tể này thân thể đồng nguyên giống như vậy, giờ phút này sao hút một cái càng thuận lợi cực kỳ, mắt trần có thể thấy. Này đại bò sát thân thể cấp tốc mất đi ánh sáng lộng lẫy, liền ngay cả huyết nhục cũng đều phảng phất ảm đạm đi, càng tỏa ra một luồng mục nát cảm giác, một mực vừa không có mục nát, có thể làm cho người ta cảm giác, liền phảng phất là một cái nguyên bản không có bất kỳ bệnh tật phàm nhân. Lập tức mất đi tinh thần, phảng phất trong cơ thể một loại nào đó nói không nên lời vật chất tiêu tan, giờ phút này đại bò sát chính là như vậy. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi này cũng là đột nhiên trợn to hai mắt, hô hấp cực không bình tĩnh. Hắn tuy không biết mình bất tử trường sinh công hấp đến chính là cái gì, nhưng hắn nhưng cảm nhận được công pháp của chính mình xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn càng ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, truyền đến như thiên lôi giống như tiếng nổ vang rền, máu thịt của hắn, xương của hắn, kinh mạch của hắn, hắn tất cả lại đều đang tiến hành trình độ nào đó lột xác. Phảng phất này hấp đến vật chất chính đang đem bất tử trường sinh công từ trên căn bản đi cải biến, làm cho bất tử trường sinh công đại thành. Bạch Tiểu Thuần cơ thể hắn lực lượng ở này lột xác dưới lần thứ hai kéo lên lên. Ong ong, bên trong Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể chính mình càng so với trước cường hãn chí ít một thành trở lên, liên đới tất cả thần thông pháp thuật cũng đều như vậy, chỉ có điều chịu ảnh hưởng chỉ là bất tử quyển, trường sinh quyển nhất thiết như thường đọc với HTTP mà thôi. Nhưng trước mắt theo thân thể bạo phát, Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức sẽ cảm nhận được chính mình bất tử quyển quý giá nhất khôi phục lực lượng càng cũng thuận theo biến hóa. Khôi phục phạm vi càng lớn, hơn khôi phục tốc độ càng nhanh hơn. Tất cả những thứ này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi, đặc biệt là loại này hấp thu theo kéo dài. Bạch Tiểu Thuần cảm giác cơ thể chính mình cùng sức khôi phục, dường như không có phần cuối, giống như trả lại đang không ngừng mà kéo lên. Mà trong quá trình này, loại kia toàn thân lột xác mang đến thỏa mãn cùng cảm giác thoải mái, cũng là Bạch Tiểu Thuần cả đời này tu luyện bất tử trường sinh tông chưa từng có dĩ vãng. Bất tử trường sinh tông tu luyện cùng với nói là Bạch Tiểu Thuần ở tu hành, không bằng nói hắn là ở chịu đựng không thể nào tưởng tượng được thống khổ, bất kể là đói bụng, vẫn là sinh cơ thiếu hụt, cũng làm cho thân thể của hắn cực kỳ không khỏe. Cái này cũng là vì sao bất tử trường sinh tông rất ít người có thể tu luyện tới đại thành nguyên nhân. Sinh cơ là một mặt, tu luyện thì đau nhức cũng tương tự là trọng điểm, nhưng hôm nay nhưng rõ ràng không giống nhau, phảng phất đây mới thực sự là bất tử trường sinh công mà Bạch Tiểu Thuần trước tu luyện, nhưng là bắt trước được đến công pháp. Cái cảm giác này ở Bạch Tiểu Thuần trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, thì cơ thể hắn cùng khôi phục lực lượng vẫn còn tiếp tục kéo lên, rất nhanh sẽ đến 2/10, 3/10, 4/10. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếp tục như thế, cơ thể chính mình hay là có thể so sánh tu vi càng nhanh hơn đạt đến thái cổ. Chỉ là ngay khi Bạch Tiểu Thuần nơi này kích động thì hắn chợt phát hiện từ đại bò sát trên người bị hắn hấp đến cái kia không biết vật chất chính nhanh chóng giảm thiểu, phảng phất này đại bò sát bị hấp hết rồi bình thường. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mau mau nhìn lại, ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái kia đại bò sát dường như mất đi hết thảy tinh thần, giờ khắc này ngọn lửa sinh mệnh cũng đều nhanh chóng ảm đạm. Ở Bạch Tiểu Thuần nhìn lại trong quá trình này, ngọn lửa sinh mệnh tắt theo tử vong, thân thể của nó rõ ràng mức độ lớn cứng ngắc, không nhúc nhích, đồng thời, từ trong cơ thể truyền đến cái kia không biết vật chất cũng hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, ngẩn ra, cảm thụ chính mình bất tử trường sinh công đã tăng cao 4/10, gần như 5/10 dáng vẻ, nhưng hắn đáy lòng tuy kích động, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối, cái này là ta đem nó hấp chết rồi, hay là bởi vì nó chết rồi vì lẽ đó ta không có cách nào hút. Bạch Tiểu Thuần nhất thời xoắn xuýt, một lát sau khi thở dài. Này đại bò sát nói rằng chúa tể phân thân, lại như thế không trải qua dằn vặt. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu sau, đứng lên cẩn thận cảm thụ một chút thân thể biến hóa, tâm tình lại tốt lên, cũng được, bây giờ thu hoạch đã cũng khá lớn, hiện tại ta ở thiên tôn trung kỳ bên trong coi như là không cần bắc mạch đại kiếm cũng có thể nói mạnh nhất đi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ngửa mặt lên trời cười to, bất quá người chúa tể này thân thể hóa thành đại bò sát, không thể chỉ có ngần ấy giá trị, hẳn là còn có giá trị của hắn mới đúng, nở nụ cười một hồi, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn bên trong cúi đầu nhìn về phía đại bò sát, sờ sờ cằm sau, hắn lập tức lấy ra bắc mạch đại kiếm, thân thể lực lượng cùng tu vi toàn diện bạo phát. Ở bắc mạch đại kiếm lam quang lóng lánh trực tiếp liền chém ở đại bò sát một chân trên, dù cho đã chết, dù cho đã cứng ngắc, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần sức chiến đấu tăng nhiều, giờ khắc này nổ vang bên trong, tuy vẫn còn có chút mất công sức. Còn là miễn cưỡng đem này đại bò sát một chân ở chém mấy chục lần sau, miễn cưỡng bổ xuống không có một chút nào huyết dịch chảy ra, phảng phất này đại bò sát trở thành thây khô bình thường. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đem này bò sát chân cầm lấy, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, cũng đều không có nhìn ra có cái gì chỗ khác thường, bất kể là thần thức, vẫn là tự mình đo lường, đều rất tầm thường, thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều dùng chế thuốc phương pháp đi luyện, cũng vẫn là vô dụng, coi như là luyện linh, lại cũng đều không hề tác dụng. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, không thể nào, chẳng lẽ nói ta trước hút đi vật chất, chính là Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng khát cầu có thể đột phá thái cổ lên cấp chúa tể bí mật. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, như này đại bò sát cũng chỉ có những này giá trị. Nhìn như rất nhiều, có thể Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình vẫn là thiệt thòi. A, ta mạo lớn như vậy nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng, trừng mắt lên cầm bắc mạch đại kiếm lần thứ hai bổ tới. Rất nhanh, liền đem này đại bò sát triệt để giải phẫu tách ra, một đoạn kiểm tra, ảo tưởng hay là có thể phát hiện như là nội đan một loại tồn tại, có thể cho đến đem này đại bò sát chia làm hơn 10 phân, cũng đều không thu hoạch được gì sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn những này chân tay cụt, nhất thời mặt gục xuống, này không phải khôi hài chơi ni sao? Bạch Tiểu Thuần tức giận bất bình thở dài một tiếng, đang muốn đem những này tàn thi thu hồi cân nhắc về đệ nhị tiên vực sau nên giải thích như thế nào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, này tàn phiến trên có một cơn bão táp đột nhiên bạo phát, theo gió bão khuyết tán, thức tỉnh khí linh thần niệm không khống chế được chấn động mãnh liệt lên trời. À, đây là cái gì? Chúa tể thân thể này hơi thở quen thuộc, là hắn, nhất định là hắn. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1158, tiểu khí linh cùng ta đấu chấm hỏi, chương 1158, tiểu khí linh cùng ta đấu chấm hỏi. Thanh âm này thậm chí còn tích chứa một tia ngoại nhân chỗ không thể nhận ra cảm thấy sợ hãi. Tại đây tàn phiến trên vang vọng ra lập tức, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt tự mở to mắt, thân thể một cái giật mình. Đáng chết, ta trước khi quá hưng phấn, không có đi tính toán cái này khí linh thức tỉnh thời gian. Thằng này trước khi có thể dung nhập đại thụ trong. Hiện tại nếu là dung đến nơi này đại thằn lằn trên người, ta nhất định phải chết. Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí, trong ấp cũng không biết như thế nào tự hiện lên như vậy hoảng sợ. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được từ nơi này bốn phương tám hướng, khí linh thần niệm như là gào thét đại hải, đang tại hướng về tại đây nổ vang mà đến. Không kịp nghĩ nhiều, dù là cái này đại thần lằn bị Bạch Tiểu Thuần đã phân cách thành tàn thi, có thể hắn hay là tâm thần chấn động mãnh liệt, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, cầm bắc mạch đại kiếm. Dùng toàn lực ở đằng kia vốn là tàn chân tay đứt bên trên, lại hung hăng chém vài cái. Cái này vài cái hắn cơ hồ là đem toàn bộ khí lực đều bạo phát đi ra, nổ mạnh quanh quẩn gian. Ở đằng kia khí linh thần niệm tới gần một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, đem cái kia bị chia làm 7-8 đoạn đại thần lằn, lại nhiều phân ra 5-6 đoạn đi ra. Không muốn. Khí linh lập tức sốt ruột, nhưng lại đã chậm. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần làm xong đây hết thảy nháy mắt, khí linh thần niệm ầm ầm tới gần, quả nhiên như Bạch Tiểu Thuần đoán trước cái kia dạng, cái này khí linh cái thứ nhất cử động, lại thật là ý đồ dung nhập cái này đại thần lằn thịt nát trong. Lập tức cái này bị chia làm hơn 10 khối thịt nát, lập tức tự bắt đầu chuyển động, rõ ràng lẫn nhau như muốn một lần nữa tổ hợp cùng một chỗ, có thể vừa tổ hợp một nửa, tựu lập tức sụt xuống. Chết tiệt, đây chính là chúa tể thân thể à, họ Bạch, ngươi có phải hay không ngốc? Khí linh đồng tử gào thét, lần nữa nếm thử. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng, mà khi hắn cảm nhận được cái này khí linh thần niệm tại trong thời gian thật ngắn thử mấy mươi lần, có thể bởi vì cái này đại thần lằn thân thể bị toái quá lợi hại, thủy chung không cách nào thống nhất về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, càng là đắc ý cười ha hả. Tiểu khí linh, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ngươi ra Bạch gia gia đấu chấm hỏi. Ngươi điểm này tiểu tâm tư, nhà của ngươi Bạch gia gia nháy mắt một cái, tựu thanh thanh sở sở. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ở bên trong, lập tức những thịt nát này vừa muốn tổ cùng một chỗ, hắn lập tức tiến lên một cước đá đi, lập tức liền đem đại thần lằn thịt nát đá tán. Sau đó cầm đi mấy khối thu vào trong túi trữ vật về sau, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, cảm thấy hứng thú nhìn xem còn lại thịt nát. Tiếp tục a. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Bạch Tiểu Thuần. Khí linh gào thét, nghiến răng nghiến lợi trong lần nữa nếm thử tổ hợp. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt đi lên lại là một cước, sau đó lại cầm đi mấy khối. Chết tiệt, ngươi hơi quá đáng. Họ Bạch, ngươi nhanh đi xông cửa a, ta cam đoan không đi quấy nhiễu, cút nhanh lên. Khí linh phát nổ, điên cuồng hét lên. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này, hừ một tiếng, đi lên tiếp tục một cước đá đi, lập tức cái này cái kia từng khối thịt nát lại tán rơi xuống, lại bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi đi một tí, khí linh đồng tử có loại sụp đổ cảm giác. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta thương lượng một chút. Khí linh cố nén phát điên, một bên mở miệng, một bên lần nữa nếm thử ngưng tụ, thật sự là cái này chúa tể thân thể, đối với nó ý nghĩa quá lớn, bằng không mà nói, nó chết cũng sẽ không như vậy đi cùng Bạch Tiểu Thuần hiệp thương. Có thể nó lời nói không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần tựu cười hắc hắc, đi lên lần nữa một cước. Cứ như vậy, tại đây khí linh phát điên gào thét xuống, nó mỗi một lần tổ hợp đều bị Bạch Tiểu Thuần phá hủy, sau đó lấy đi mấy khối thịt, thời gian dần qua còn ở lại chỗ này tàn phiến trên quảng trường chúa tể chi thịt cũng chỉ còn lại có 2 khối. Lập tức cái này 2 khối thịt nát, bởi vì sáp nhập vào khí linh thần niệm, chính nếm thử dung hợp, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, muốn tiến lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có hết hay không à, chúng ta thương lượng một chút, ngươi đừng như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Khí linh vừa nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần chân to đã lần nữa rơi xuống, oanh một tiếng, đem bên trong một khối thịt đạp bay, về phần một cái khác khối tất bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Tiểu khí linh, ngươi tiếp tục a. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn qua cái kia khối thịt nát, vừa nghĩ tới mình ở cửa khẩu trong bị cái này khí linh nhiều lần hãm hại, Bạch Tiểu Thuần tự cảm giác mình nhất định phải đi trả thù thoáng một phát mới đúng. Giờ phút này nhìn xem đang tại dung nhập thịt nát trong khí linh, giống như có lẽ đã cũng bị khí nổ, Bạch Tiểu Thuần tựu càng đắc ý hơn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cái này giết ngàn đao. Khí linh đã cuồng loạn, có thể thật sự là không cam lòng, nhất là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần giờ phút này lại tiến lên, như muốn đem cuối cùng này một khối cũng đều lấy đi lúc, khí linh rốt cuộc không chịu nổi rồi. Cái này khối thịt cho ta cho ngươi biết về cái này chúa tể thân thể bí mật. Khí linh dù là tất cả không muốn, giờ phút này cũng đều rơi vào đường cùng, nói ra những lời này. Thật sự là như nó không thấy được khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác trước khi xem thanh thanh sở sở, nhưng lại lấy không được, loại cảm giác này khiến nó cảm thấy khó chịu đồng dạng có chút sụp đổ. Cơ hồ tại khí linh những lời này quanh quẩn nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần hai mắt lóe lên, nâng lên chân không có dừng lại, như trước hung hăng giẫm dưới đi, càng là hừ một tiếng. Lừa gạt ai đó, cái này chúa tể thân thể ở bên trong thứ tốt, đều bị ta hấp đi nha. Bạch Tiểu Thuần nói xong theo chân to rơi xuống, ẩm chứa hắn thiên tôn trung kỳ cùng với thân thể lực lượng. Khiến cho một cước này phảng phất cử sơn đè xuống bình thường, oanh một tiếng, cái kia dung nhập tại thịt nát trong khí linh, đã bị trực tiếp chấn đi ra ngoài. Lập tức cái kia khối thịt nát bị Bạch Tiểu Thuần cách không một chảo, đã chảo trong tay, muốn ném vào trong túi trữ vật, khí linh khóc không ra nước mắt, giờ phút này cũng bất chấp chán ghét Bạch Tiểu Thuần rồi, nó lo lắng trong liền vội mở miệng. Ngươi hấp thu chỉ là huyết nhục tinh hoa, ta nói giấu ở cái này chúa tể thân thể trong tu vi khí tức. Thân là chúa tể, phải là thân thể cùng tu vi đồng thời thăng hoa đến cái loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh giới mới có thể. Ngươi hãy nghe ta nói, có lẽ ngươi công pháp đặc thù, cho nên có thể thu lấy thân thể tinh hoa. Nhưng này chúa tể trong thân thể cất giấu khí tức, phóng nhãn toàn bộ tinh không, hiện tại chỉ có ta có thể đem hắn hoàn mỹ rút ra. Ngươi cho ta nửa cổ chúa tể thân thể, ta giúp ngươi rút ra một nửa chúa tể khí tức. Khí linh tận tình khuyên bảo, ngữ nhanh chóng cực nhanh, sợ mình nói chậm, giờ phút này một hơi đem toàn bộ đều nói ra. Có thể coi là như thế này, Bạch Tiểu Thuần như trước biểu lộ hồ nghi, cũng chỉ là do dự mấy hơi thở, hắn tựu thở dài. Được rồi, ta không tin được ngươi, huống hồ một nửa nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, giờ phút này đem cuối cùng một khối thịt lấy đi về sau, hắn quay người nhoáng một cái. Làm bộ như muốn rời đi tại đây. Cái này lại để cho khí linh càng thêm phát điên. Hắn tự hỏi mình đã nói lời nói thật, nhưng đối phương một câu không tin, chính mình giải thích thế nào cũng đều không có. Giờ phút này lo lắng ở bên trong, lập tức Bạch Tiểu Thuần thân thể đã mơ hồ, giống như lập tức tự muốn ly khai rồi. Khí linh hô hấp dồn dập, mãnh liệt giống to. Cho ta ba thành thân thể, ba thành là được. Chết tiệt, cho ta ba khối thịt cũng có thể đi à nha. Một khối, ta chỉ muốn một khối. Đến cuối cùng, khí linh đã tuyệt vọng, nhưng lại tại hắn những lời này nói xong lập tức, Bạch Tiểu Thuần vốn là mơ hồ thân thể, đột nhiên lại biến rõ ràng, thần sắc bên trên lộ ra một tia giãy giụa, không xác định nhìn về phía khí linh tại đây, nếm thử hỏi một câu. Một khối có thể, có thể. Khí linh trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, có thể biểu hiện ra nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ nhận đồng bộ dạng, hung hăng gật đầu. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, trên thực tế lúc trước hắn tựu động tâm rồi, chỉ có điều hiển nhiên cái này khí linh nhu cầu so với chính mình cao hơn rất nhiều, cho nên hắn mới nếm thử lấy lui làm tiến, không nghĩ tới cái này khí linh bình thường thoạt nhìn rất khôn khéo, hôm nay thời khắc mấu chốt. Rõ ràng ngu như vậy. Bạch Tiểu Thuần dưới đáy lòng đích nói mấy câu về sau, đem một khối thịt lấy ra, ném tới. Trước tiên đem cái này khối ở bên trong chúa tể khí tức cho ta tất cả đều rút ra. Được rồi, chiều bảy thành tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới chính mình dù sao vẫn là phải đi về, những thịt này cũng nhất định phải nộp lên trên cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, nếu là cầm quá nhiều. Khiến cho hoài nghi hội không nhỏ phiền toái. Vì vậy đáy lòng thở dài, sắp sửa cầu đổi thành bảy thành. Bất quá hắn cũng đề phòng cái này khí linh đùa nghịch lừa dối. Vì vậy một lần chỉ cấp đối phương một ít khối thịt thành công. Một lần nữa cho hạ một khối, hơn nữa đồng ý, cuối cùng cho một cách đại. Khí linh đáy lòng chửi bới, nhưng lại hết cách rồi, tại hắn xem ra có thể có một khối chúa tể huyết nhục đối với chính mình mà nói cũng đều là trước nay chưa có đại tạo hóa. Nghĩ tới đây, hắn không thể không giữ vững tinh thần, dùng toàn lực triển khai bí pháp trợ giúp Bạch Tiểu Thuần đem cái này một khối trong thịt chúa tể khí tức dần dần rút ra. Chúa tể khí tức, mắt thường không thể cách nhìn, có thể tại hiển lộ ra lập tức. Một cỗ kinh người đã vượt qua thái cổ uy áp, ầm ầm ở bên trong, ở này cái kia một khối chúa tể thịt nát trong, khuyết tán ra. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Xuyệt. Chương 1159. Xuyệt này khí tức mang theo mãnh liệt uy áp, Bạch Tiểu Thuần chỉ là vừa cảm thụ tựu toàn thân chấn động mạnh, hô hấp không khỏi dồn dập lên, nhất là tu vi của hắn, không tự chủ được gia tốc vận chuyển, như phảng phất là gặp cực hạn nguy hiểm. Đây là bởi vì lúc trước hắn hấp thu chúa tể thân thể huyết nhục tinh hoa, bằng không mà nói, Giờ phút này tu vi của hắn cũng không phải là vận chuyển, mà là hội bị áp chế gắt gao. Trên thực tế cái này khí linh cũng không yên lòng, nó sở dĩ đưa ra điều kiện này chính là muốn thăm dò thoáng một phát Bạch Tiểu Thuần hấp thu huyết nhục tinh hoa trình độ. Nếu như giờ phút này hắn bị áp chế gắt gao, như vậy khí linh lập tức sẽ phản kích. Nhưng hôm nay chứng kiến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng toàn thân tu vi ra tốc điều động, khí linh đáy lòng thở dài thu hồi sở hữu ý niệm trong đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ đi đem cái này khối chúa tể thịt tu vi khí tức, dùng bí pháp rút ra bảy thành. Cái này bảy thành chúa tể khí tức cũng không phải là không có thực chất, mà là hóa thành một khối màu đen tinh thể bồng bềnh tại trong giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần giật mình, tranh thủ thời gian tay phải nâng lên một chảo, đem cái này khối màu đen tinh thể cùng chúa tể thịt nát cùng một chỗ chảo đi qua. Tại bắt lấy cái này màu đen tinh thể lập tức, Bạch Tiểu Thuần thân thể chợt run lên, khí tức mãnh liệt chấn động. Hắn cảm thấy tu vi của mình tại đây một cái chớp mắt trước nay chưa có cấp tốc vận chuyển. Cùng lúc đó đại não rõ ràng vô cùng, tựa hồ sở hữu ý niệm trong đầu đều có thể lập tức hiện hiện. Dĩ vãng nghĩ mãi mà không rõ sự tình, giờ phút này chỉ là đảo mắt tựu thông thấu vô cùng. Thứ tốt à! Bạch Tiểu Thuần lập tức mừng rỡ không thôi. Khí linh ở một bên đáy lòng xoắn xuýt. Hắn không phải là không muốn ngăn cản, chỉ là Bạch Tiểu Thuần cho hắn cái này khối thịt quá nhỏ rồi. Hắn lo lắng một khi nổi lên tham niệm, đối phương tựu cũng không dựa theo đồng ý như vậy, cho mình một khối đại được rồi. Về phần lợi dụng chúa tể khí tức hấp dẫn, trái lại đi áp chế Bạch Tiểu Thuần, việc này đã ở khí linh trong ấp chợt lói lên, bị nó buông tha cho. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần tính cách tăng thêm chính mình đối với hắn rất hiểu rõ. Nó đã cho rằng thằng này vô sỉ, đồng thời lộ ra giảo hoạt, như vậy xuống dưới, rất có thể chính mình ở bên trong còn muốn chịu thiệt. Chết tiệt, lúc này đây tựu thỏa hiệp thoáng một phát, sớm muộn gì ta muốn giết chết hắn. Khí linh cắn chặt răng, trơ mắt nhìn xem Bạch Tiểu Thuần đem cái kia tinh thể cùng chúa tể thịt lấy đi, tại đâu đó vui thích nghiên cứu. Đợi sau nửa ngày, khí linh có chút không kiên nhẫn lúc, Bạch Tiểu Thuần mới lưu luyến đem cái này màu đen tinh thể cùng chúa tể thịt thu hồi, lại lấy ra một ít khối ném tới. Cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự khống chế, mỗi lần khí linh trồ ra khí tức chúa tể khối thịt nhi cũng không lớn, bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng không có nuốt lời, đương cơ hồ toàn bộ chúa tể thịt đều bị khí linh rút ra khí tức về sau, Bạch Tiểu Thuần đem lớn nhất một khối, tương đương với trước khi hai khối chúa tể thịt đem ra, ném cho khí linh. Đừng nói nhà của ngươi Bạch gia gia không giữ lời hứa a, nhà của ngươi Bạch gia gia nhất thờ phụng lời thề rồi, cầm lấy đi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, khí linh chỗ đó chỉ có thể đáy lòng thầm mắng, nhưng lại khống chế không nổi tới gần, đem cái kia khối chúa tể thịt lập tức lấy đi. Thực sự không phải là đi trồ ra khí tức, mà là bản thân thần niệm nếm thử dung nhập đi vào, cũng may lúc này đây Bạch Tiểu Thuần không có đi ngăn cản, tùy ý khí linh dung hợp, cho đến đi qua thời gian nửa nén hương, cái này dung hợp chấm dứt lúc, cái kia khối chúa tể thịt đã biến mất không thấy. Xuất hiện tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt cũng không còn là nhìn không tới khí linh. Nó rõ ràng đã có thân thể. Mặc dù thân thể này có chút cổ quái, chỉ là một cái giống như là dưa hấu bóng ra, thượng diện lồi ra ngũ quan, mặc dù hay là đồng tử bộ dáng có thể thoạt nhìn rất là kỳ dị. Ngươi rõ ràng trường cái dạng này. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiếu kỳ nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy? Cái này bóng ra đồng tử vừa trừng mắt. Xem đều không được chấm hỏi. Thật khó xem. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng ánh mắt lên. So ánh mắt cái này thần thông bên trên, hắn từ trước đến nay tin tưởng tràn đầy. Bóng ra đồng tử cũng cảm nhận được khiêu khích, đồng dạng trừng tới, chỉ là nhìn sau một lúc lâu, hắn cảm nhận được áp lực trong miệng lẩm bẩm vài câu về sau, hướng về Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Giống như liền một câu đều không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau, thân thể nhoáng một cái, tựu nhảy lên nhảy dựng đi xa phiến cốt, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, cùng ta so ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đáy lòng ngạo nghễ, không có để ý tới rời đi bóng ra, giờ phút này sờ lên túi trữ vật, Hắn ầm ầm cảm thấy trước khi giao dịch tựa hồ có chút chịu thiệt rồi, có thể vừa nghĩ tới chính mình gặt hái được nhiều như vậy chúa tể khí tức, cũng đã cảm thấy khoản này mua bán tựu tính toán chịu thiệt cũng cuối cùng không lớn. Không biết cái này chúa tể khí tức đối với ta có tác dụng gì. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, mọi nơi nhìn nhìn về sau, lấy ra một khối màu đen tinh thể cầm trong tay, thần thức bỗng nhiên tản ra. Trong đầu của hắn ông một tiếng, tu vi cùng ý niệm trong đầu đều lập tức lần nữa mãnh liệt, nhất là Bạch Tiểu Thuần ý thức càng là trước nay chưa có ngưng tụ, đối với thân thể thậm chí kinh mạch tu vi điều khiển cũng đều đạt đến một cái dĩ vãng không cách nào hoàn thành trình độ. Tựa hồ hắn có thể khống chế toàn bộ, theo trong ấp ý niệm trong đầu, có thể trong chớp mắt đẩy diễn hết thảy. Tuyên cổ quyển tầng thứ 3. Bạch Tiểu Thuần hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, hắn giờ phút này đáy lòng khát vọng, đúng là tuyên cổ quyển, hắn suy nghĩ mượn cái này chúa tể khí tức, đến trợ giúp chính mình đẩy diễn tuyên cổ tầng thứ 3. Theo thời gian trôi qua, theo từng khối màu đen tinh thể tại Bạch Tiểu Thuần trong tay biến mất, cho đến đương trong tay của hắn tiêu hao gần 3 thành chúa tể khí tức lúc, Bạch Tiểu Thuần hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng hắn giờ phút này tâm tình kích động vô cùng, thật sự là cái này chúa tể khí tức tác dụng quá lớn. Hắn tuyên cổ quyển mặc dù không có hoàn toàn đẩy diễn đi ra, thế nhưng hoàn thành hơn phân nửa nhiều. Không phải không có thể đi hoàn thành, mà là tại đây đẩy diễn trong quá trình, Bạch Tiểu Thuần ý thức được tuyên cổ quyển đặc thù, một khi sáng tạo ra đến tựu như là khắc ở trong thân thể, không cần tu luyện, sẽ tự hành vận chuyển. Mà tới được lúc kia, trừ phi mình tu vi là thiên tôn hậu kỳ, bằng không mà nói, một khi đã sáng tạo ra tuyên cổ quyển không thể nghịch chuyển dưới tình huống, sợ là thân thể của mình không chịu nổi. Không thể tiếp tục đẩy diễn rồi. Hết thảy chờ ta đã đến thiên tôn hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trong mắt lộ ra chờ mong, hắn có 10 phần nắm chắc, chính mình trở thành thiên tôn hậu kỳ lúc tựu là tuyên cổ quyển tầng thứ 3 sáng tạo lúc đi ra. Cái này chúa tể khí tức, đích thật là chí bảo. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn nhìn trong túi trữ vật còn thừa lại hơn 10 khối màu đen tinh thể, hắn tin tưởng Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng sở muốn đúng là vật ấy. Đáng tiếc ai, những chúa tể kia huyết nhục trong còn có 3 thành. Không sai biệt lắm cũng có 7-8 khối hắc tinh rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút không nỡ, chỉ là suy tư một phen, hay là chỉ có thể buông tha cho, thật sự là như đều rút đi rồi. Hắn không cách nào giao phó, mặc dù hôm nay thiếu đi 7 thành, mà dù sao là Bạch Tiểu Thuần lấy được đại thần lằn, những người khác không có lấy đến, cái này huyết nhục trong đến cùng tồn tại bao nhiêu chúa tể khí tức, cũng tựu không người biết được. Coi như là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, cũng là như thế, dù sao bọn hắn muốn hấp thu cái này chúa tể khí tức, cũng cần hao phí rất lớn tâm thần cùng thời gian đến chuẩn bị. Mà thôi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, không hề đi đánh cái kia 3 thành chúa tể khí tức chủ ý. Giờ phút này hết thảy đều hoàn thành, hắn cũng không biết mình ở chỗ này bao lâu. Nghĩ nghĩ về sau, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng một cái dần dần mơ hồ, tại tàn phiến bên trên chậm rãi biến mất. Xuất hiện lúc bất ngờ tại thứ 2 tiên vực. Khoảng cách Bạch Tiểu Thuần mất tích đã qua 13 ngày. Trong 13 ngày này, hai đại hoàng triều thiên tôn cả đám đều nổi giận, giống như tại đây mạng nhện trong điên cuồng tìm kiếm, dù là một ít địa phương nguy hiểm cũng chỉ có thể là kiên trì xông vào sưu tầm. 13 ngày ở bên trong cơ hồ mỗi người đều muốn điên rồi, bọn hắn cơ hồ tìm lần sở hữu địa phương, nhưng lại liền Bạch Tiểu Thuần bóng dáng cũng không thấy, mà ở mạng nhện bên ngoài Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hai người đáy lòng sốt ruột, có thể lẫn nhau kiềm chế, không cho phép đối phương bước vào, giờ phút này cũng chỉ là có thể cảm nhận được chính mình dưới chứng thiên tôn không có xuất hiện tử vong. Có thể chuyện cụ thể cũng không phải là rõ ràng. Cứ như vậy, tại đây tất cả mọi người đang tìm kiếm trong từ từ điên cuồng lúc, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện ở lúc trước hắn biến mất địa phương. Mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lập tức lui về phía sau, thần thức tản ra cảnh giác vô cùng. Nhưng lại tại hắn thân ảnh xuất hiện nháy mắt, bỗng nhiên, một cái mang theo kích động cuồng hỉ thanh âm tại cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến. Bạch Tiểu Thuần, ngươi quả nhiên một lần nữa hồi đến nơi này. Theo lời nói truyền đến, thì là một cái cự đại hư ảo bàn tay nổ vang mà đến thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Ở đằng kia bàn tay về sau, đúng là Linh Cửu Thiên Tôn. Cùng những người khác không giống với, Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc, mặc dù không nhiều lần, có thể hai người cũng coi như đã giao thủ. Cổ Thiên Quân bọn người tìm kiếm khắp nơi lúc, Linh Cửu Thiên Tôn càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng, dứt khoát tựu lưu tại nguyên chỗ chờ đợi. Một ba ngày ở bên trong, hắn cũng nhiều lần hoài nghi tới cử động của mình, có thể cho đến cái này một cái chớp mắt, đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần sau khi xuất hiện, Linh Cửu Thiên Tôn cuồng hỉ vô cùng, hắn không chút do dự lập tức ra tay, bất quá hắn tính cách cẩn thận, biết rõ Bạch Tiểu Thuần Thiên Tôn trung kỳ, lại có Bắc Mạch Đại Kiếm, minh bạch thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, vì vậy lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản, ý định lập tức truyền âm. Linh Cửu đảo hữu, xuyệt. Bạch Tiểu Thuần lập tức như thế, tranh thủ thời gian thở dài một tiếng, càng là theo trong túi trữ vật trực tiếp lấy ra một khối chúa tể thịt, phi tốc ném tới.